Suy luận của Hứa Thất An là trước tiên thể hiện vũ lực, chiếm được tôn trọng, làm kinh sợ người ở đây không sợ chết, sau đó mới giảng đạo lý một phen. Từ Hồ Thần khách khí với Lý Diệu Chân như vậy lại trực tiếp châm chọc khiêu khích hắn, rõ ràng là khinh thường hắn. Nhưng đương nhiên không thể trực tiếp chém người, như vậy mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt. Hắn quay đầu ngửa lại, không lên tiếng đi tới một bên khác. Từ Hồ Thần và Lý Diệu Chân cùng với mấy chục kỵ binh Phi Yến Quân đều đưa ánh mắt nhìn theo hắn. Lão tử muốn gặp Tuần Phủ, một đồng đa anh hắn cũng xứng đối thoại với ta. Từ Hồ Thần khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiểu tử miệng còn hơi sữa, tưởng nơi này là kinh thành, mỗi người đều sợ đả canh nhân sao? Lý Tương Quân, đô chỉ huy sứ đại nhân đến cùng là thế nào rồi? Lý Diệu Chân lắc đầu, chỉ nhìn theo bóng lưng Hứa Thất An. Từ Hồ Thần có chút vội vàng sao động, tính cách hắn vốn táo bạo dễ giận. Đối với việc Tuần Phủ đại nhân không tự mình tới, phái một đồng lai nho nhỏ tới, trong lòng đã cực kỳ bất mãn. Thậm chí không thể kiềm chế được suy nghĩ muốn giết đồng la, thị uy với Tuần Phủ. Nhưng vì nể mặt du kỵ tướng quân Lý Diệu Chân nên mới nguyện ý nói chuyện. Lúc này, đồng la kia ngưng lại còn xoay sang nhìn Từ Hồ Thần, mặt nở nụ cười lạnh. Tiếp theo, ngón trái bắn ra, làm bội đao nửa tấc bên tay phải cầm chuôi đao. Sau đó chút thời gian ngắn ngủi vận sức. Xoảng. Thanh âm đao ra khỏi vỏ chói tai quanh quẩn giữa không trung. Ở trong mắt đám người Từ Hồ Thần, ở trong mắt mấy ngàn quân đội, thậm chí thấy không khí vặn vẹo một chút giống như không gian muốn nứt ra. Ngay sau đó, trong tiếng vang nặng nề, một khe hở hẹp xuất hiện dưới chân Hứa Thất An, lan tràn đến trước mặt quân đội dài hơn 10 trượng. Mấy con ngựa xung quanh nhốn nháo hẳn lên, tựa bị kinh sợ. Từ Hồ Thần mở to mắt nhìn một màn này khó có thể tin. Vừa rồi hắn thực sự có thể chém xuống ngựa. Tướng quân lãnh binh vô cùng hung hãn này run rẩy. Trong lòng dâng lên một tia kính sợ, tán đồng với thành ý của Hứa Thất An. Lý Diệu Chân kinh ngạc nhìn chăm chăm Hứa Thất An, trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi thật to. Với ánh mắt của thánh nữ Thiên Tông như nàng, một đao này vô cùng sắc bén, nhanh như lôi đình. Cho dù có là võ giả mới vào lục phẩm, đồng bì thiết cốt cảnh cũng không cách nào dùng thân thể cứng rắn đối kháng. Đây là một đao võ giả luyện khí cảnh có thể chém ra. Ngay sau đó nàng nhớ tới lời số một từng nói, Hứa Thất An này từng chém một ngân la kia là cao thủ luyện thần cảnh. Ngay lúc đó, hắn đã có thể vượt cấp chém người, mà nay hắn đã là nửa bước luyện thần cảnh. Thiên tài bậc này mà Kim Liên đạo trưởng không để hắn gia nhập Thiên Địa Hội, thay vào đó lựa chọn người đường đệ kia. Người đường đệ kia khủng bố như vậy. Ồ, lúc này, những cao thủ Phi Yến Quân cũng sợ hãi than thở. Tiểu Đồng La cưỡi ngựa quay về mạnh mẽ chống đỡ sự mệt mỏi của thân thể thản nhiên. Từ tướng quân, bản quan Hứa Thất An đại biểu Tuần Phủ đại nhân tới trao đổi với người. Từ Hồ Thần trầm giọng nói. Mời đại nhân nói. Mẹ hơi cảm giác thực sự sắp đột tử rồi. Trạng thái bây giờ của Hứa Thất An tựa như thức đêm 72 giờ, sau đó bị ép chạy 1.000 mét. Trái tim điên cuồng nhảy thình thịch, bồi hồi bên bờ vực quá tải. May mắn, ở luyện tinh cảnh tạo ra trụ cột rất vững chắc, tính dẻo dai cùng tính bền của thân thể rất mạnh. Đổi thành hắn kiếp trước chỉ sợ đã xếp hàng ở nhà tang lễ. Không, nên sớm chờ trong ngày thứ 4, thứ 5, to gan tu tiên, đã mỉm cười mà đi. Ít nhất, đổi lấy đối phương coi trọng, có thể câu thông tốt. Ghét nhất chính là không bạo lực không hợp tác. Mọi người ôn hòa một chút, ngồi xuống uống trà, tán gẫu không tốt sao? Hứa Thất An nghĩ ngoài mặt làm bộ như nhẹ nhàng, đàm bạc, cất cao giọng. Tướng quân, đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam vướng vào vụ án, ngươi biết không? Từ Hồ Thần gật đầu trầm giọng. Chuyện này sớm đã truyền ra trong quan trưởng Vân Châu, nhưng đô chỉ huy sứ là bị oan uổng. Oan uổng hay không ngươi nói không tính, Tuần Phủ đại nhân nói cũng không tính, phải điều tra mới biết được. Hứa Thất An kiên nhẫn khuyên. Tuần Phủ đại nhân chính vì vụ án này mà đến. Trước mắt chúng ta quả thực nắm giữ chứng cứ cực kỳ bất lợi đối với Dương đại nhân. Nhưng Tuần Phủ đại nhân cũng chưa lỗ mãng cân nhắc quyết định, đã đi đô chỉ huy sứ ti xác minh chứng cứ. Từ đại nhân không quan tâm, mang theo 3.000 binh mã tới giới thành. Đây là muốn dồn Dương đại nhân vào chỗ chết. Từ Hộ Thân hư lạnh nói, người bớt chụp mũ cho bản tướng quân. Đêm qua, đô chỉ huy sứ ti truyền ra mật báo, Tuần Phủ dẫn đội công kích phủ đệ đô chỉ huy sứ. Dương đại nhân bị một vị kim la đánh thương nặng hấp hối. Cho dù Dương đại nhân thực sự có tội, vậy cũng là toàn ti hội thẩm. Các ngươi không đi công đường, lén xông vào phủ đệ, không phải muốn vu oan, giá họa sao? Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là binh quý thần tốc, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Nếu Dương Xuyên Nam thực sự là độc thủ phía sau màn, vậy hắn bây giờ đã tạo phản rồi. Tuần phủ đại nhân làm việc tự có cách của hắn. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng vẫn phải nhắc nhở từ tướng quân. Ngài muốn phản đối bằng vũ trang? Có thể. Nhưng chớ xúc động làm việc. 3.000 binh mã không hạ nổi Bạch Đế Thành, càng không hạ nổi Vân Châu. Hứa Thất An nói xong thấy Từ Hồ Thần trừng mắt tựa như bị lời mình nói chọc giận. Hắn từ từ bổ sung. Nhưng ngươi phải nghĩ cho Dương đại nhân, hắn còn êm đẹp trong dịch trạm, bát tự còn chưa đối chiếu. Từ tướng quân là muốn cho hắn sớm phản. Từ Hồ Thần nhíu nhíu mày, quả thực có chút do dự, không xúc động thô bạo giống như vừa rồi. Ngươi xem, án cũng chưa điều tra rõ, từ tướng quân đã như vậy, thời điểm tuần phủ đại nhân báo lên triều đình, nói Dương Xuyên Nam ủng binh tự trọng, vũ lực uy hiếp. Đến lúc đó, đến sẽ không là tuần phủ nữa. Hứa Thất An uy hiếp xong, lại nói lời trấn an. Lý Tương Quân cùng đô chỉ huy sứ giao tình tâm đầu ý hợp, lời của ta ngươi không tin, lời của nàng chung quy tin chứ. Thấy hai bên đều mang ánh mắt ném về phía mình, Lý Diệu Chân trầm ngâm. Tình thế trước mắt quả thực bất lợi với đô chỉ huy sứ, nhưng phản đối bằng vũ trang không phải chính đạo. Từ tướng quân đừng xúc động, cho tuần phủ đại nhân chút thời gian. Dương Xuyên Nam cùng nàng là quan hệ chiến hữu. Tâm tư Lý Diệu Chân tự nhiên hướng về Dương Xuyên Nam, nhưng giải quyết vấn đề phải có cách. Nếu phản đối bằng vũ trang hữu dụng, Lý Diệu Chân sớm đã thử dùng. Nhưng vấn đề là không được. Đô chỉ huy sứ ti có thể điều động vệ chỉ huy sứ ti dưới trướng Bạch Đế Thành, sở vệ phủ quận, quận huyện còn lại của Vân Châu. Tuy thuộc đô chỉ huy sứ ti quản lý, nhưng đô chỉ huy sứ cũng không có quyền chỉ huy trực tiếp tác chiến. Mỗi khi gặp thời chiến, triều đình đều là lâm thời bổ nhiệm tướng lĩnh. Bởi vì đủ loại hạn chế, phi yến quân của Lý Diệu Chân mới gặp thời mà sinh. Chỉ dựa vào vệ đô chỉ huy sứ ti, 3.000 binh mã này, căn bản không lay động được quyền uy của tuần phủ đại nhân, hy sinh vô ích mà thôi. Bản tướng có thể chờ đợi, nhưng nếu trong tuần phủ không thể cho ta câu trả lời hài lòng, cho dù bản tướng đáp ứng, mấy ngàn huynh đệ dưới trướng cũng không đáp ứng. Từ Hồ Thần biến tướng chịu nhụn. Phù, xong việc. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Gặp lại mâu thuẫn này, tuyệt đối không thể xúc động. Phải biết, ba, làm như đả canh nhân khác, chuyện này sẽ phiền toái. Thám tử lừng danh hứa trời miễn phí, theo bản năng chán ghét chiến tranh. Như vậy sẽ chết rất nhiều người, mà việc này không nhất định phải dùng chiến tranh để giải quyết. Về phần sau đây xử lý thế nào, giao cho tuần phủ đại nhân, đau đầu. Bên kia, đô chỉ huy sứ thì trong tuần phủ vừa đối chiếu sổ sách còn ở trong trạng thái phẫn nộ hướng một đám quan viên đập bàn tức giận mắng. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Dương Xuyên Nam kia đáng chết, cho dù hắn không phải kẻ làm chủ phía sau màn, tội danh không làm tròn trách nhiệm này cũng có thể khiến hắn xung quân lưu đày. Các người cũng thật là đô chỉ huy sứ ti hướng sơn phỉ vận chuyển quân nhu, nghe rợn cả người như thế, toàn bộ quan trường Vân Châu vậy mà không hề phát hiện, tất cả đều đáng chết. Trải qua đối chiếu sổ sách, kinh hãi phát hiện trong quân nhu công bộ hàng năm hướng Vân Châu vận chuyển có gần 1/4 không biết tung tích, trong đó bao hàm cung nỏ, thuốc súng, vũ khí nóng, quặng sắt, vân vân. Một đám quan viên cúi đầu yên lặng thừa nhận trương tuần phủ nước bọt tung tóe, không dám tranh luận. Sau khi miệng hỏa thương, trương tuần phủ nâng chén trà lên uống một ngụm, đang chuẩn bị bắt đầu hiệp hai, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền tới. Một vị đồng la không trải qua thông báo khí thế hùng hổ xông vào cao giọng. Tuần phủ đại nhân, vệ ti dưới trướng Bạch Đế Thành, vệ chỉ huy sứ Từ Hồ Thần dẫn 3.000 binh mã tập kết ở ngoài thành phía nam, tuyên bố ngài không thả người, bọn họ liền đánh vào. Vào thành là cách nói uyển chuyển, thật ra chính là công thành. Trương tuần phủ kinh hãi đứng lên, mấy người quan viên ở đây xôn xao một trận. Chuyện khi nào? Bây giờ tình hình như thế nào?

Vệ ti binh mã nếu thực có ý công thành, cửa thành đã thất thủ. Thiên hộ lập tức cúi đầu. Không cần giỏ tre, ta đưa Tuần Phủ đại nhân xuống. Không được trông ấn bả vai Trương Tuần Phủ. Ngay sau đó Trương Tuần Phủ thấy hoa mắt đã tới ngoài thành, cách đám người Hứa Thất An chỉ 10 trượng. Hứa Thất An bên này cũng chú ý tới Khương Luật Trung và Trương Tuần Phủ. Vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau, vẻ mặt Lý Diệu Chân không thay đổi, sắc mặt căng thẳng. Hứa Thất An khẽ buông lòng. Từ Hổ Thần thì nháy mắt, thân thể căng thẳng, tay cầm trường sóc, nắm thật chặt. Tuần Phủ không đáng sợ, đáng sợ là Kim La kia theo bên người. Trương Tuần Phủ cao giọng nói, Từ Hổ Thần, xuống ngựa nói chuyện. Từ Hổ Thần nhíu mày một lần nữa nắm chặt trường sóc. Sau khi cân nhắc, hắn mang trường sóc treo trên bàn đạp ngựa, hai tay chống chân nhanh đón Trương Tuần Phủ. Tuần Phủ đại nhân. Từ Hổ Thần ôm quyền. Mật chó lớn lắm. Trương Tuần Phủ cười lạnh một tiếng. Hôm nay, ta cho dù bảo Khương Kim Lan giết chết người tại chỗ, cũng vẫn có thể trấn áp được 3.000 sĩ tốt sau lưng người. Từ Hổ Thần chưa nói gì. Nói trên bầu trời dưới đất không phải là muốn cứu Dương Xuyên Nam sao? Bản quan hỏi người, nếu Dương Xuyên Nam thực sự phạm tội chết, các người có cứu hay không? Dương đại nhân là vô tội. Bản quan chỉ hỏi người cứu hay không? Cứu. Trương Tuần Phủ cười ha ha. Ha ha ha ha. Quả nhiên là dòng máu Hán tử. Bản quan thưởng thức người. Vụ án Dương Xuyên Nam bây giờ kết luận hơi sớm. Người đã tin tưởng cách làm người của Dương đại nhân. Vậy bản quan cũng ở đây cam đoan với người. Chỉ cần Dương Xuyên Nam là vô tội, bản quan nhất định trả hắn sự trong sạch. Dừng chút, Trương Tuần Phủ bỗng nhiên trở mặt, lời nói mau lẹ, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng người tự tiện cầm quân, đi tới dưới thành là tội chết. Từ Hổ Thần không cam lòng ôm quyền. Ti chức biết tội, chỉ cần Tuần Phủ đại nhân có thể trả lại đại nhân trong sạch, ti chức mặc cho đại nhân xử trí. Thôi, niệm tình ngươi đỗ mãng làm việc. Chỉ cần dẫn đội trở về quân doanh, bản quan sẽ bỏ qua chuyện cũ. Trung Tuần Phủ khoan dung đại lượng. Tuần Phủ đại nhân đã cam đoan, vậy ti chức liền tin tưởng đại nhân. Từ Hổ Thần nhận lấy được đáp án mong muốn, quay đầu hướng Hứa Thất An khẽ gật đầu. May mắn có gã đồng lai này từ bên trong quay vần, khiến sự tình chuyển biến không xấu đến mức không thể vãn hồi. Từ Hổ Thần dẫn đội đến quậy phá muốn là một cái kết quả, hoặc nói là câu hứa hẹn. Rất sợ Tuần Phủ tới từ kinh thành vì công tích làm oan uổng cho đô chỉ huy sứ. Trước mắt, Tuần Phủ làm sao hứa hẹn, hơn nữa còn là vụ án đang trong điều tra. Đô chỉ huy sứ còn chưa bị định tội. Kết quả này đã rất tốt rồi. Kế tiếp Trương Tuần Phủ vẻ mặt ôn hòa trấn an, bày ra tư thái chiêu hiền đãi sĩ. Điều này làm Từ Hổ Thần được yêu mà sợ. Kẻ quê mùa chính là như thế, xa trường chém giết lông mày không nhăn một lần. Nhưng khi một khắc khỏi hạn ân cần, bọn họ sẽ sinh lòng cảm kích, không hung hăng nổi nữa. Nhất là Trương Tuần Phủ quan lớn thân phận như vậy. Kết quả cuối cùng, tất cả đều vui. Từ Hổ Thần có cái để ăn nói đối với các tướng sĩ. Trương Tuần Phủ thì hòa giải, làm phản đối bằng vũ trang lần này, chưa gây hỗn loạn. Trên đường cưỡi ngựa quay về dịch trạm, Trương Tuần Phủ ra sức khen Hứa Thất An. Ngươi cũng rất hiểu lòng người, biết như thế nào hóa giải mâu thuẫn. Ninh Yến, ngươi lại lập công rồi. Hứa Thất An khoác tay, không tiếp chuyện, bởi vì quá mức mỏi mệt, mất đi hứng thú nói chuyện. Lý Diệu Chân chưa về dịch trạm, mang theo tư binh của mình trở về quân doanh. Không được chung nhớ mày, kế hoãn binh của Tuần Phủ đại nhân chỉ có thể dùng nhất thời. Trương Tuần Phủ cười lạnh, bản quan biết, Khương Kim La, ban đêm ngươi đi vệ ti quân doanh một chuyến, mang đám tướng lĩnh điên can như Từ Hổ Thần mời đến trong thành. Cứ nói bản quan có việc bí mật thương lượng, sự tình liên quan vụ án đô chỉ huy sứ. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống. Trương Tuần Phủ thản nhiên, sau khi ra khỏi quân doanh chém giết hết không giữ một ai. Tuần Phủ đại nhân. Nhìn Trương Tuần Phủ vừa nói liền trở mặt, Hứa Thất An như ăn phải một con chuột chết, khó có thể hình dung tâm tính lúc này. Trương Tuần Phủ như chưa nghe thấy tiếp tục, không có người cầm đầu sĩ tốt bình thường, năm bè bảy mảng, trấn an thêm một chút là được. Thế được tâm phúc Dương Xuyên Nam cũng chỉ 53.000 binh mã vệ ti, giải quyết hết tai họa ngầm này, xử trí Dương Xuyên Nam liền không còn nỗi lo phía sau. Nhưng vụ án này rõ ràng có ẩn tình khác. Hứa Thất An trầm giọng. đó là một câu chuyện khác. Có thể điều tra ra, bản quan sẽ tự trả Dương Xuyên Nam một sự trong sạch. Nhưng tâm lý nổi dậy của Tư Hổ Thần rất kiên quyết, bản quan phải mang manh mối bóp chết ở trong nồi. Trương Thuần Phù âm trầm. Ta sẽ phái người từ các vệ sở của Vân Châu triệu tập binh mã. Chuyện như vậy không còn lần sau nữa. Tuần Phủ là có quyền lực điều động quân đội các vệ sở lớn. Sau khi dặn dò, Trương Tuần Phủ nhìn Hứa Thất An cười nhạo nói. Ninh Yến à, nhân từ thì không cầm quân được. Triều đình cũng tốt, chiến trường cũng thế. Do dự sẽ bại trận, mềm lòng hại người, hại mình. Đạo lý ta hiểu hết. Hứa Thất An lặng lẽ thở dài một tiếng. Không Luật Trung trải qua mưa gió, không chút gợn sóng hỏi. Điều động binh mã vệ sở, Tuần Phủ đại nhân là muốn mượn sự kiện lần này, chèn ép quan trường Vân Châu một phen. Trương Tuần Phủ gật đầu chậm rãi. Dương Xuyên Nam nếu không phải độc thủ sau Hàn, như vậy vị kia phía sau Hàn, ngay trong thành, quan viên tứ phẩm trở lên đều có hiểm nghi. Bản quan lo trước tính sau, phòng ngừa đối phương chó cùng rất dậu. Trở lại dịch trạm. Thời gian uống một chén trà, Hồ Bì Vệ trực ở cờ tiến vào bẩm báo. Tuần Phủ đại nhân, tống bố chính sứ chờ các vị đại nhân tàu kiến. Trung Tuần Phủ cho những kẻ không liên quan lui xuống ở đại sảnh tiếp kiến các quan viên. Bọn họ không đến vì vụ án Dương Xuyên Nam. Vụ án này chứng cứ đã vô cùng xác thực, mong Tuần Phủ đại nhân sớm ngày định đoạt. Tống bố chính sứ nói, đám quan viên Vân Châu, Tri Phủ thay thi nhau phụ họa. Bức cung, đến rồi. Hứa Thất An nghĩ. Nếu độc thủ phía sau màn ngay trong những người này, ở dưới tình huống Trương Tuần Phủ nhiệm xong chứng cứ, hành vi kích động các quan viên bức cung không khó lý giải. Nhưng có chút vội vàng rồi. Quân đội của vệ ti vừa mới rút về, liền sốt ruột không chờ nổi muốn ép Trương Tuần Phủ hạ kết luận cho vụ án này. Thực sự là không giống thao tác của một hạng người đa mưu túc trí nên có. Chỉ có thể nói rõ Lương Hữu Bình chậm chạp không có manh mối, khiến đối phương như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Hận không thể lập tức đẩy Dương Xuyên Nam ra ngoài, làm người chịu tội thay. Càng nóng vội, càng lộ ra dấu vết. Khương Kim La chém giết đám tương lĩnh Từ Hổ Thần, sau đó điều động binh đến các vệ sở tới. Tuần Phủ đại nhân liền có thể kê cao gối ngủ ngon. Chơi với độc thủ phía sau màn một phen hẳn hoi. Cho nên trước mắt kéo dài thời gian là đủ. Suy nghĩ Hứa Thất An ùn ùn kéo lên. Quả nhiên, Trương Tuần Phủ lập tức đáp ứng yêu cầu các quan viên, nhưng từ chối đùn đẩy hôm nay còn cần thẩm vấn kỹ thêm Dương Xuyên Nam. Ngày mai lại tam ti hội thẩm. Dù sao kéo được qua ngày hôm nay trước đã. Đuổi các vị đại nhân về xong, Trương Tuần Phủ uống trà cảm khái. Thời gian để lại cho chúng ta không nhiều nữa. Giết Từ Hổ Thần là ổn định Dương Xuyên Nam tiếp này. Điều động binh mã ổn định độc thủ phía sau màn tuyến này. Dù sao, một vụ án khi tra ra manh mối, đối phương nhất định cá chết lưới rách. Hứa Thất An trầm ngâm. Khương Kim La tối nay xong việc, chúng ta có thể cho người ngụy trang thành Lương Hữu Đình dụ rắn rời hàng. Vừa dứt lời, Hồ Bị Vệ canh gác lại tiến vào. Tuần Phủ đại nhân, ngoài cửa có một đám tiêu sư tự xưng thuộc Tiêu Cục Phúc Thuận, nói yêu cầu gặp Tuần Phủ đại nhân. Tiêu Cục Phúc Thuận. Trương Tuần Phủ nhíu mày, không chút ấn tượng đối với tên của tiêu cục này. Tiêu Cục Phúc Thuận. Chu Quảng Hiếu đứng đầu cách đó không xa, giống như chừng mực hỏi một câu, hấp dẫn ánh mắt mọi người bao gồm Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ nhíu mày, người biết. Chu Quảng Hiếu trả lời, Tiêu Cục Phúc Thuận chính là đội buôn bị giặc cướp huyết tẩy chúng ta trên đường gặp đến Vân Châu. Tiêu Cục Phúc Thuận còn có một cái tên là Thương Đội Phúc Thuận. Nói xong, hắn nhìn hai tiện nhân Tống Đình Phong cùng Hứa Thất An. Ngày đó, chính hai người này đùn đẩy lên xuống, cuối cùng mang việc nhét đến trên đầu hắn. Hắn phụ trách mang di vật ông chủ hội buôn Triệu Long đưa trả lại cho người nhà, theo địa chỉ, tìm được chính là Tiêu Cục Phúc Thuận này. Có lẽ là biết Tuần Phủ đại nhân thị sát trở về, bọn họ cố ý tới cảm tạ. Một vị ngân đa phán đoán. Nếu không phải bọn họ tiêu diệt sơn phỉ, đoạt lại hàng hóa, Tiêu Cục Phúc Thuận lần này chỉ sợ phải bỏ vốn mà đền. Bởi vậy, tiêu sư còn lại của Tiêu Cục và người nhà của Triệu Long đến tàu kiến Tuần Phủ đại nhân cũng là biểu đạt cảm tạ có thể lý giải. Đây là việc thiện đầu tiên Trương Tuần Phủ mới đến Vân Châu đã làm. Hắn vuốt râu khẽ cười. À, vậy để bọn họ vào đi. Rất nhanh, ba người trung niên mặc áo bông dày màu xanh, đai lưng màu đồng thắt chặt, chân đi giày đen, đầu đội mũ da chuột ở dưới hồ bì vệ dẫn dắt tiến vào. Ngực bọn họ thêu hai chữ Phúc Thuận màu đỏ. Ba người hai tay trống trơn, vũ khí ở cửa đã bị tịch thu. Hứa Thất An nheo mắt đảo qua ba người. Hán tử râu quay nón cầm đầu là luyện khí cảnh, hai hán tử còn lại luyện tinh. Thảo dân Triệu Duệ tân nhận đương gia tiêu cục Phúc Thuận ra mắt Trương Toàn Phủ. Hán tử râu quay nón thuận người ôm quyền. Ở trong lễ nghi của Nho gia, chỉ bái thiên địa, quân thân, sư, tức là trời đất, vua cha thầy. Dân gặp quan chỉ hành lễ không cần quỳ. Đương nhiên khi bị thẩm vấn trên công đường là ngoại đệ. Khó trách là luyện khí cảnh. Thì ra là tân nhận đương gia của tiêu cục. Cũng chỉ có luyện khí cảnh mới có thể gánh vác một tiêu cục. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt đánh giá. Trương Tuần Phủ gật đầu. Người cùng Triệu Long là quan hệ thế nào? Triệu Duệ đau lòng trả lời. Triệu Long là huynh trưởng của ta. Nghe tin dữ của hắn trong nhà không dứt tiếng khóc. Thảo dân khấu tạ Tuần Phủ đại nhân. Báo thù rửa hận cho gia huynh. Dứt lời, lúc này mới quỳ xuống đất dập đầu. Trương Tuần Phủ thản nhiên nhận quỳ lại, muốn an ủi vài câu. Sau đó nói mấy trường hợp tốt chút rồi mang người đuổi đi. Không ngờ Triệu Duệ sau khi đứng dậy nói, Thảo dân tới đây trừ cảm tạ ân tình của Tuần Phủ đại nhân là tới Vận Tiêu. Vận Tiêu. Mọi người sửng sốt một lần nữa đánh giá ba người, lúc này mới ý thức được bọn họ mặc trang phục là tiêu sư, không phải quần áo hàng ngày. Trương Tuần Phủ châm trước, sao nói vậy? Triệu Duệ ôm quyền. Hôm qua có một vị khách thần bí tới tiêu cục nói muốn gửi một vật cho Tuần Phủ đại nhân. Khách còn nói đó là tội phạm quan trọng triều đình truy nã, bảo ta cần phải tự tay giao cho Tuần Phủ đại nhân. Thảo dân biết việc này không hợp quy củ, truy nã tội phạm quan trọng phải chuyển giao nha môn, nhưng hắn thực sự là cho quá nhiều. Tội phạm quan trọng triều đình truy nã. Trương Tuần Phủ quay đầu nhìn Khương Luật Trung và Hứa Thất An. Trong mắt Khương Luật Trung đã có ngạc nhiên, lại có chờ mong. Hắn ý thức được cái gì? Mà Hứa Thất An ánh mắt đục ngầu con nhơi tan rã, có chút không tập trung sự chú ý. Ninh Yến ở loại thời điểm này, lựa chọn tấn thăng luyện thần cảnh thực sự là không khôn ngoan. Trương Tuần Phủ oán thầm, sau đó nghĩ đến. Người thường 10 ngày là cực hạn. Bình thường mà nói Ninh Yến vốn lên ở lúc Vân Châu thuận lợi tấn thăng. Ai ngờ hắn ưu tú như vậy. Dẫn lên. Trương Tuần Phủ trầm giọng. Triệu Duệ nhận lệnh, dẫn theo hai đồng bạn ra khỏi dịch trạm, tiến đến xe ngựa đỗ ở cửa. Bên cạnh xe có mười mấy tiêu sư trẻ tuổi đang đứng. Nhìn thấy Triệu Duệ đi ra, các tiêu sư trẻ tuổi khỏe mạnh ngầm hiểu, từ trong xa kéo ra một nam nhân trùm đầu bao tải, áp giải hắn vào dịch trạm. Nam nhân tựa như chân từng bị thương, chân thấp chân cao, đi lại cực kỳ bất tiện. Vào dịch trạm, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm nam nhân trùm bao tải, trong đó đặc biệt là Hứa Thất An. Bọn mấy người bọn họ biết chi tiết Lương Hữu Bình là nóng rực nhất. Trương Tuần Phủ đứng lên chỉ vào nam nhân trùm đầu bao tải, giọng điệu có chút dồn dập cao giọng, mau mau mang bao tải thả xuống. Không cần hổ bì vệ tiến lên, Trương Duệ giành trước kéo bao tải, lộ ra khuôn mặt đường nét một nam nhân. Khuôn mặt gầy yếu, làn da thô ráp, đôi mắt màu nâu nhạt, khi nhìn quét qua cực kỳ sắc bén. Lương Hữu Đình, đô chỉ huy sứ ti, kinh lịch của kinh lịch ti, tê đảng, lẩn trốn, kẻ mang sổ sách giao cho Hứa Thất An. Đi gon mót sắt chẳng tìm thấy, đạt được mà chẳng tốn công phu. Trương Tuần Phủ lầm bầm, hắn hít một hơi sâu dặn dò. Nghiệm minh thân phận. Một vị đồng đa tiến lên, bóp mặt Lương Hữu Bình, cẩn thận kiểm tra thực hư bẩm lại. Đúng người. Bình thường hành tẩu giang hồ thường dùng dịch dung thuật, đơn giản chính là mặt nạ da người. Loại mặt nạ này trong mắt người ánh mắt độc rất dễ nhìn thấu, bởi vì cứng nhắc, thiếu biểu cảm. Về phần thuật dịch dung cao cấp hơn, thường thường đề cập đến cao phẩm cường giả, người bình thường không làm được. Trương Tuần Phủ khẽ thở ra một hơi, nhìn về đám người Trương Duệ mỉm cười. Người này quả thực là tội phạm quan trọng triều đình truy nã. Hắn liếc qua nhìn Hứa Thất An, người sau ngầm hiểu bịch bịch, kéo lên đầu, mang theo ba thuật sĩ áo trắng. Các người nhìn ba tiêu sư dưới lầu, xác nhận bọn họ có nói sai không? Vâng, Hứa công tử. Dưới lầu, Trương Thần Phụ hỏi, vị khách nhân thần bí kia có thân phận gì? Thảo Dân không biết. Triệu Duệ lắc đầu, người nọ mặc áo tràng đội nón không thấy rõ thân phận. Chưa nói dối. Trong mắt những thuật sĩ áo trắng lưu chuyển hào quang. Đáp án này cũng hợp tình hợp lý, mặc kệ đối phương xuất phát từ loại mục đích nào, lúc vào tiêu cục khẳng định ngụy trang. Thời buổi này cũng không quy định gửi chuyển phát nhanh cần đăng ký chứng minh thư. Tiêu sư làm anh chàng stripper đường dài, không có tiền ngũ hiểm nhất kim đao, tức là tiền bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế về sau ấy, thương tật, công nghiệp, bảo hiểm các thứ. Không có bảo hiểm đàm ăn. Nếu còn không biết quy củ, nói không chừng vừa ra khỏi miệng, người ta biểu hiện thân phận đăng ký một phen. Có thể nghênh đón bọn họ chính là một thanh đao chặt đầu. Triệu Tiêu Đầu. Trên đầu Hứa Thật An bỗng hô. Trong đại sảnh dưới đầu, mọi người ngửa đầu nhìn tới. Hứa Thật An châm trước. Vị gửi ship ảm, khách nhân thần bí kia, có từng nói gì hay không? Triệu Duệ ôm quyền. Chỉ bảo chúng ta mang người này đưa tới dịch trạm, giao người cho tuần phủ đại nhân. Cũng nói hắn là tội phạm quan trọng triều đình truy nã. Còn có gì khác không? Hứa Thất An nhắc nhở. Ví dụ như nói, nắm tay trắng sáng hái ngôi sao, thế gian không ai giống ta. Triệu Duệ vẻ mặt nhận ra. Không có. Vậy có đưa lưng về các ngươi hay không? Không có. Triệu Duệ có chút buồn bực. Hỏi đều là mấy vấn đề kỳ quái. Hứa Thất An gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Hứa Thất An hoài nghi cái này đều là bức vương làm, nhưng hắn không có chứng cứ. Tuy hai vấn đề đều bị phủ quyết, nhưng cái này không có nghĩa là bức vương Dương Thiên Huyễn. Bởi vì Lương Hữu Bình, sau khi đưa tới dịch trạm, chúng ta khẳng định sẽ bóng gió thân phận người gửi hàng. Bức vương tuy rằng cảm ắc đầu óc của vấn đề, nhưng không phải kẻ ngốc, sẽ không lưu lại sơ hở rõ ràng như vậy. Khiến Hứa Thất An hoang mang là bức vương vì sao không trực tiếp hiện thân. Theo lý thuyết, loại cơ hội ngàn năm ngăn sóng dữ này là thời cơ bức vương khát vọng nhất. Thử nghĩ, ngay tại lúc vụ án đâm vào bình cảnh, đám người Trương Toàn Phủ vào đầu bứt tai, hắn đột nhiên nhảy ra kéo giọng dài du dương nói, tay nắm trăng sáng hái ngôi sao, thế gian không ai giống như ta. Đưa lưng về phía mọi người, dưới chân dẫm lên gã Lương Hữu Bình. Nháy mắt bùng nổ không được. Tốt nhất toàn trường là có nổ trong nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể hiện thân. Trương Tuần Phủ lại nói bóng gió vài câu, sau đó bảo hộ bị vệ tiễn khách. Đưa người tới phòng ta, bàn quan muốn đích thân thẩm vấn. Trương Tuần Phủ chắp hai tay sau lưng, theo cầu thang lên đầu hai. Trương Tuần Phủ lên đầu lúc đi ngang qua Hứa Thất An hỏi, có phải người phát hiện gì không? Chưa. Hứa Thật An lắc đầu lại nói, bọn họ chưa nói dối. Trương Tuần Phủ ừ một tiếng, theo ta vào nhà. Hứa Thật An dẫn theo ba vị thuật sĩ áo trắng, theo Trương Tuần Phủ vào phòng. Khương Luật Trung lại sắc Lương Hữu Bình theo sát tiến vào, mang theo người quen ném xuống đất như ném rác rưởi, quay người vào quan môn. Lương Hữu Bình hai tay bị trói, hắn cũng không đứng dậy nhưng đã tiếp nhận số phận ngồi trên mặt đất. Người chính là Lương Hữu Bình. Trương Tuần Phủ ngồi sau bàn uy nghiêm nhìn chăm chăm gã kinh lịch què. Tuần Phủ đại nhân tựa như rất hiểu biết đối với hạ quan. Lương Hữu Bình cười hằng hắc một tiếng. Người giết hại ông chủ quán thịt chó phố Hoàng Bá, Đinh, số 15, ngụy trang thành người tiếp nhận, mang sổ sách giao cho chúng ta, là vì giáo họa cho Dương Xuyên Nam. Sau đường ngươi còn ai, khai hết ra. Trương Tuần Phủ trầm giọng. Nếu ta khai Tuần Phủ có thể tha ta một mạng. Lương Hữu Bình cười lạnh. Tội chết khó thoát, nhưng có thể cho ngươi sảng khoái một chút. Khương Luật Trung một bên, trong tay bưng trà nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Thủ đoạn tra tấn của đà canh nhân, ngươi có thể nếm thử một lần. Ở trong nha môn đà canh nhân, quản lý việc tra tấn chính là Nam Cung Thiến Nhu. Tên gai chết tiệt này phi thường ác độc, tự nghĩ ra mấy trăm loại thủ đoạn tra tấn cực kỳ tàn ác, lệnh cho thợ tạo ra hình cụ kiểu mới nhiều tới hơn 100 món, góp một viên gạch cho thủ đoạn tra tấn của Đại Phụng. Trong đó có một cái gọi là trạm hình, mang cục sắt cực lớn treo trên cổ phạm nhân. Thời gian dài cổ phạm nhân sẽ từng chút một phát tê, đau đớn không thể chống đỡ, nhưng lại không cho phạm nhân nghỉ ngơi, ép phạm nhân đứng. Có thể nói là khổ không muốn sống. Không tới 2 ngày người này đã chết trong khổ sở, không ngừng nghỉ chết đi. Hình như hình pháp như Hứa Thất An tu tiên hại người như vậy cũng có. Nghe nói chính là trong Tấn Thăng luyện thần cảnh đạt được linh cảm. Loại hình pháp này khổ sở bao nhiêu, Hứa Thất An cảm động lây. Hắn dựa vào vị trí ngồi thiền và minh tưởng đã khổ sở không chịu nổi. Người bình thường liền có thể nghĩ mà biết. Ở trong tất cả hình pháp đại điển của Nam Cung Thiến Nhu, loại hình pháp đau cùn cắt thịt này là cả con mắt thấy hơn 100 cái. Khương Luật Trung tuy không phải Nam Cung Thiến Nhu loại thẩm vấn cuồng ma tinh thông 108 loại tư thế kia, nhưng dưới mưa dầm thấm đất, một ít khổ hình tra tấn con người vẫn hiểu rõ trong lòng. Lương Hữu Bình im lặng đối diện Khương Luật Trung. Ánh mắt hai người đều sắc bén như ưng, nhưng Lương Hữu Bình không có tu vi gì rất nhanh thất bại. Rời ánh mắt tự giễu cười nói, xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Trung Toàn Phủ và Khương Luật Trung đều chưa mở miệng, mặt không biểu cảm nhìn chăm chăm. Người này đã rơi vào trong tay, cho dù là tảng đá cũng có thể khiến hắn mở miệng nói chuyện. Lương Hữu Bình nhìn Hứa Thất An vỗ cái chân què của mình, từ từ nói, ta không lừa ngươi, cái chân này thực sự là người ta đánh gãy, chẳng qua người cứu không phải Chu Mân. Ta sinh ra ở Vân Châu, từ lúc nhớ được chuyện đã biết Vân Châu nạn trộm cướp nghiêm trọng, dân chúng bị bỏ đói, hại rất sâu. Giấc mộng lúc còn trẻ đã tập võ, trở thành một hào hiệp cầm kiếm xông pha giang hồ, chuyên giết sơn phỉ. Nhưng nghèo văn, giàu võ. Cảnh nghèo khổ của ta căn bản không chịu nổi ta tập võ, đành phải đọc sách. Thi cử nhân 2 lần chưa đỗ, liên tiếp xếp bút nghiên theo binh đao, tòng quân. Giấc mộng còn chưa bắt đầu, đã bị hiện thực đánh bại. May mắn có nhị thúc hàng năm cho ta cơm ăn, 100 lượng bạc. Bằng không ta cũng chỉ đọc sách giống với nhị đàng, thầm thầm chán ghét là đúng. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Mà lấy tư chất của Hứa Đại Lang, đọc sách có thể có tiền đồ gì? Đại khái sẽ không mạnh hơn Hứa Đinh Âm đến đâu. Có một năm, ta ở Bạch Đế Thành nhìn thấy một nha nội ức hiếp một dân nữ bên trong, giận mà ra tay. Nhưng ít không địch lại nhiều, bị tùy tùng của hắn đánh gãy chân. Nha nội kia cảm thấy mất hứng, không muốn buông tha, sai người mang ta ra khỏi thành chôn sống. Chính vào lúc này, vị đại nhân kia xuất hiện, hắn bảo rằng thị vệ đi theo cứu ta, cũng truy bắt nha nội, cho ta một sự công bằng. Mấy người bọn Hứa Thất An ý thức được vị đại nhân kia hẳn chính là người nguyện trung thành Lương Hữu Bình, 89/10 là độc thủ sau màn. Lương Hữu Bình ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt Trương Tuần Phủ gằn từng chữ. Vân Châu, bố chính sứ, tống trưởng phủ. Trong phòng tràn đầy vẻ yên tĩnh. Vẻ mặt Trương Tuần Phủ rất kỳ quái, đã kinh ngạc nhưng lại không kinh ngạc. Dù sao trong Bạch Đế Thành, quan viên tứ phẩm trở nên đều có thể khả năng là độc thủ sau màn. Trong lòng Tuần Phủ đại nhân sớm có chuẩn bị, chưa có phản ứng cả kinh. Là hắn. Nhưng trong lòng Trương Tuần Phủ vẫn nặng vạn phần nặng nề. Đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam đã dính vào vụ án, bây giờ thêm một vị bố chính sứ. Quan trưởng Vân Châu thực sự là nát từ đầu tới chân. Ai bắt người? Hứa Thất An thừa kịp khe hở hỏi một câu. Ta không biết. Lương Hữu Bình lắc đầu, trên mặt xuất hiện mờ mịt. Ngày đó các ngươi đi không bao lâu, ta xua đuổi con hát trong cửa hàng, khóa cửa rời khỏi. Mới đi ra khố Hoàng Bá, liền bị người ta đập cho ngất đi. Lúc tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một gian phòng nhỏ tối đen, đầu trùm bao tải, kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Ăn uống ỉa đái đều trong phòng nhỏ tối đen, có người đúng giờ đưa cơm cho ta. Sau đó nữa, ta liền bị mang tới tiêu cục, đưa đến nơi này của các ngươi. Chưa thấy rõ diện mạo người nọ, Hứa Thất An truy hỏi. Lương Hữu Bình lắc đầu. Lương Hữu Bình là mất tích ở sau khi chúng ta rời đi. Sau đó, 3 ngày sau, người Vu Thần Giáo đi vào giấc mộng thẩm vấn.

mới khiến cho Lương Hữu Bình tránh được nguyên rủa cùng bói toán. Ninh Yến, ngươi có gì muốn nói? Tuy trí lực của Hứa Thất An giảm xuống nghiêm trọng, nhưng Trương Toàn Phủ vẫn nguyện hy vọng nghe thêm chút ý kiến của hắn. Để Lương Hữu Bình trong quán thịt chó đó chính là một quyết định sai lầm. Ta cảm thấy lấy sự đa mưu tốc trí của tấm bố chính sứ sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Hứa Thất An tự tin bình tĩnh. Đương nhiên, không bài trừ đây là khiêu khích. Dù sao nếu không có vị cao thủ thần bí kia giữa đường bắt đi Lương Hữu Bình, chúng ta cho dù biết vấn đề không đúng cũng không tra ra gì. Cuối cùng, chỉ có thể cầm chứng cứ thiết thực mang Dương Xuyên Nam đưa về kinh báo cáo kết quả công tác. Là khiêu khích hay có nguyên nhân khác, tạm thời không thể xác định, trừ phi đối chất Tống Trường Phụ. Còn về vị cao thủ thần bí, Hứa Thất An đã có nhân tuyển hoài nghi. Đó là Bức Vương Dương Thiên Huyễn. Đầu tiên hắn chỉ biết một vị thuật sĩ tầm cao như vậy. Tiếp theo, tuy nói bên ngoài có thuật sĩ tán tu tồn tại, nhưng có thể che chắn khí số, có thể giấu được cảm giác của Khương Luật Trung. Phần thực lực này không phải tán tu bình thường có thể đạt tới. Cái này giống như kiếp trước, có thể vào Học viện Khoa học Trung Quốc tuyệt đối là nhân tài cấp cao. Không có khả năng tồn tại học sinh hoang dại tự học thành tài. Về phần vì sao Dương Thiên Huyễn, bởi vì Hứa Thất An chỉ biết vị này. Suy đoán này còn chờ xác định. Muốn biết nguyên nhân còn không đơn giản. Trương Thuần Phủ cười lạnh, tức khắc truyền mệnh lệnh, tất cả nhân viên ra hết truy bắt tống bố chính sứ. Nhớ, binh quý thần tốc. Vẫn như cũ, chiêu cũ đối đãi Dương Xuyên Nam, nhưng rất hữu dụng. Hành động đột kích có thể khiến kẻ địch bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp làm ra phản ứng. Không bao lâu, hồ bị vệ xuất động mọi thành viên. Trương Tuần Phủ chỉ dẫn Khương Luật Trung cùng ít ỏi vài vị đả canh nhân, đồng la còn lại ở trong dịch trạm gác, trông giữ Dương Xuyên Nam. Hứa Thất An cũng ở lại dịch trạm, lý do là nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn vừa ra ngoài thành mở một vòng, lúc này thân thể suy yếu, không nên hành động. Cổng phủ đệ bố chính sứ bị phá vỡ. Khương Luật Trung dẫn theo hổ bị vệ xông vào trong phủ, mang theo thủ vệ của nhân thủ phản kháng giết chết không tha. Ra ngoài dự liệu tông bố chính sứ chưa hiện thân như Dương Xuyên Nam, hổ bị vệ trong phòng ngủ tìm được hắn, đã chết. Tông bố chính sứ ngã trên mặt đất ngực cắm cây dao găm, máu tươi chảy đầy đất nhuộm đỏ cả quần áo cùng khuôn mặt. Tuần phủ đại nhân, hắn đã chết. Hồ bị vệ kiểm tra, cất giọng cung kính báo cáo. Sợ tôi tự sát sao? Trương Tuần Phủ đi tới cạnh thi thể sắc mặt nghiêm túc. Tống Trường Phu thế mà cứ như vậy chết rồi. Hắn trầm ngâm một lát dặn dò. Phái người đi phủ nhà, gọi người khám nghiệm tử thi kinh nghiệm phong phú tới đây khám nghiệm tử thi. Người khám nghiệm tử thi nhanh chóng chạy tới, theo đó còn có tri phủ Vân Châu. Tri phủ đại nhân vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Sau khi ở phòng ngủ, nhìn thấy thi thể tống bố chính sứ bị dọa đến sợ đặt mông ngồi bệt xuống đất. Tuần phủ đại nhân, cái này. Tri phủ sắc mặt trắng bệch, mồm mép run run, không thể nói được một câu đầy đủ. Hoảng hốt cái gì? Trương Tuần Phủ nhìn thi thể tống bố chính sứ, đành phải mang theo vị tri phủ ra khỏi phòng ngủ trước, tới thư phòng, kể cho hắn vụ án xoay chuyển. Thì ra tổng bố chính sứ mới chính là đầu sỏ câu kết Vu Thần Giáo, vận chuyển quân nhu cho Sơn Phỉ. Ánh mắt tri phủ dại ra, cả buổi cũng chưa tiêu hóa được tin tức lớn kinh thiên này. Việc này nên nhanh chóng báo xuống miễn cho quan trường Vân Châu, lòng người chấn động. Vị trí quyết định cách nghĩ, Trương Tuần Phủ giờ phút này nghĩ là như thế nào trấn an quan viên, duy trì ổn định. Đổi thành Hứa Thất An ở đây, điều làm đầu tiên là soi mói đối với thi thể cùng vụ án. Thẳng đến lúc không có sơ hở. Đang nói hồ bị vệ tiến vào. Đại nhân, người khám nghiệm tử thi đã khám nghiệm tử thi xong. Truyền vào, Trương Tuần Phủ nói. Người khám nghiệm tử thi bước chân vội vàng tiến vào cúi đầu. Báo cáo đi. Vâng. Người khám nghiệm tử thi lúc này mới nói chuyện. Người chết Tống Trường Phụ, 45 tuổi, cao 6 thước 1 tấc, đầu, tóc, da, xương khớp thi thể đều không thương tổn. Tứ chi thân thể trừ có vết thương do đạo ở ngực không còn tồn tại khác nữa. Khoang miệng cổ họng không có mùi, màu, lạ, không phải do trúng độc mà chết. Trải qua kiểm nghiệm chết bởi do vết thương ở đao ngực là tự sát. Trương Tuần Phủ gật đầu, bảo tồn thi thể thích đáng. Lại quay đầu nói với tri phủ, triệu tập quan viên lục phẩm trở lên của Bạch Đế Thành tới nha môn bố chính sứ tỳ, bản quan nói suy nghĩ của mình. Làm xong an bài, Trương Tân Phủ cau mày trầm ngâm thật lâu, đưa tới một gã đồng la dặn dò. Người mau về dịch trạm mang chuyện này từ đầu tới đuôi, nói cho Hứa Thất An, nghe ý kiến của hắn, bẩm báo lại cho bản quan. Đúng rồi, bao gồm cả người kiểm nghiệm tử thi kia, báo cáo khám nghiệm tử thi. Dịch trạm. Cái gì? Tống bố chính sứ đã chết? Nghe được tin tức, Hứa Thất An kinh ngạc trợn to mắt. Tuần phủ đại nhân muốn hỏi ý kiến của người. Vị đồng la kia truyền lời tùy tiện ngồi trên bàn, chân đạp băng ghế, trong tay cầm chén trà uống một ngụm tán gẫu. Họ Tống trái lại biết điều, nghe được động tĩnh chúng ta phá cửa mà vào, biết chạy trời không khỏi nắng, sợ tội tự sát. Tuần phủ đại nhân bảo ta trở về hỏi ngươi chút, thấy chuyện này thế nào? Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Trong đầu Hứa Thất An hiện lên bản năng câu đối thoại nổi tiếng này. Tống Trường Phụ sợ tội tự sát là điều hắn không ngờ tới. Còn tưởng có cơ hội để Lương Hữu Bình và Tống Trường Phụ bị thẩm vấn tại công đường. Tinh thần Hứa Thất An dị thường mỏi mệt, nghĩ một hồi. Sách được binh quý thần tốc của Tân Phủ đại nhân tạo ra tác dụng, khiến Tống Trường Phụ cảm thấy đại thế đã mất, lựa chọn tự sát. Nhưng bình thường mà nói không nên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Cái này không phải là trò chơi, cảm giác có chút hoàn cảnh xấu đền mò. Chết có chút quá mức xúc động. Cũng có khả năng là vị vu mộng nào đó trước sau chưa từng hiện thân, giết người diệt khẩu. Không đúng, điều kiện tiên quyết vu mộng giết người diệt khẩu là sự việc đã bại lộ, nhưng hắn làm sao biết sự tình đã bại lộ. Trong phút chốc, tựa như một tia chớp bỏ vào đầu. Phụ cận dịch trạp khẳng định có cơ sở ngầm của Tống Trường Phụ, luôn giám thị động tĩnh bên này, không chừng chính là vị tứ phẩm vu mộng kia. Lúc tiêu sư của tiêu cục Phúc Thuận áp giải Đường Hữu Bình vào, mặc dù có chùm bao tải, nhưng người què đi đường rất đặc thù. Tống Trường Phụ sớm đã biết Lương Hữu Bình đã xa lưới. Trong lòng Hứa Thất An làm ra phán đoán, hắn rốt cuộc ý thức được chỗ nào không thích hợp. Bọn họ ở trong dịch trạm thẩm vấn Lương Hữu Bình hơn nửa giờ, sau đó tuần phủ dẫn đội lao tới phủ vệ bố chính sứ. Cho dù lấy tốc độ hổ bì vệ đi vội, từ dịch trạm đến phủ đệ bố chính sứ ít nhất cũng cần 40 phút. Trong thời gian dài như vậy, Tống Trường Phụ sẽ ngồi nhà chờ chết sao? Nhưng Tống Trường Phụ quả thực đã chết, khám nghiệm tử thi đã nói rõ thân phận. Còn mẹ nó, không ổn, trúng kế. Chết không có khả năng là Tống bố chính sứ, bởi vì hắn có đủ thời gian bỏ chạy, căn bản không có lý do ngồi trong nhà chờ chết. Khả năng vu mộng giết người diệt khẩu không lớn, bởi vì còn chưa tới mức cần diệt khẩu. Cho dù thời gian có rút lui đủ, hoàn toàn không cần thiết phải cực đoan. Vậy vì sao phải ngụy trang ra biểu hiện sợ tội tự sát? Hứa Thất An có một suy đoán. Một, Tống bố chính sứ cũng là người chịu tội thay, giết hắn diệt khẩu tương đương cắt đứt manh mối, đồng thời bịa đặt ra biểu hiện giả dối sợ tội tự sát để mê hoặc Trương Toàn Phủ. Hai, Tống bố chính sứ đang kéo dài thời gian. Trước đây phương án nào Hứa Thất An cũng cùng đám người Trương Toàn Phủ đã có một nhận thức chung. Một khi mang đối phương ép đến đường cùng, vậy tuyệt đối là một trận gió tanh mưa máu. Cho nên Trương Toàn Phủ hai lần đều đột kích không theo quy củ, chính là không muốn cho đối phương cơ hội phản ứng. Nhưng một lần này tựa như đối phương đã lường trước một bước. Nếu kéo dài thời gian, vậy thi thể Tống bố chính sứ là làm giả. Làm người khám nghiệm tử thi kinh nghiệm phong phú sao có khả năng không phát hiện được dịch trùng, trừ phi khám nghiệm tử thi là ma sói. Căn cứ phỏng đoán này, vậy Tuần Phủ đại nhân liền nguy hiểm rồi. Lúc này bên cạnh Trương Tuần Phủ chỉ có hổ bì vệ cùng Khương Luật Trung. Đại bộ phận đả canh nhân lưu thủ địch trạm, Khương Luật Trung tất nhiên lợi hại, nhưng chớ quên đối diện cũng có một vị tứ phẩm mộng phu. Một khi bị Khương Luật Trung bị mộng phu quân đấy, chỉ bằng hổ bì vệ sao là đối thủ của toàn bộ. Ngân Na đồng đa chiến lược dũng mãnh mới là trụ cột vững vàng trong lần bảo vệ đội lần này. Tổng bố chính sứ kinh doanh nhiều năm ở Bạch Đế Thành, Dương Xuyên Nam thành tù nhân, hắn là một nhà độc tài, không có thế lực bản thổ nào có thể áp chế hắn nữa. Tuy không điều động được quân đội về sợ, nhưng Ngũ Thành Bi Mã Trong Ti chính là nghe bố chính sứ điều lệnh. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An lập tức gọi toàn bộ đả canh nhân trong dịch trạm mang suy đoán nói cho bọn họ. Các đả canh nhân vừa nghe, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tuy có người nửa tin nửa ngờ, nhưng sự tình liên quan tới an nguy tuần phủ, thà tin không thể là không có hơn. Lưu lại 4 người ở dịch trạm lưu thủ, còn lại, theo ta. Một vị ngân đa quát. Hắn nhìn Hứa Thất An. Ninh Yến, ngươi canh giữ dịch trạm đi. Trạng thái Hứa Thất An mọi người đều biết, không thích hợp tác chiến cường độ cao, đi cũng không phát huy chiến lực quá xuất chúng. Dắt ngựa đi tới, hơn 10 vị đả canh nhân ra roi thúc ngựa lao về phía phủ đệ Tống Trường Phụ. Ninh Yến, sự tình vì sao biến thành như vậy? Tống Đình Phong sắc mặt có chút khó coi, trong mắt tràn ngập bất an cùng lo âu. Thân phận đồng la của hắn không tiếp xúc đến cơ mật vụ án. Ở trong mắt Tống Đình Phong cùng đả canh nhân khác, tiến độ vụ án là gãy, có tính chất bước nhảy. Ngoài ra ngoài thị sát trở về, Hứa Thất An giải câu đố, Trương Tuần Phủ bắt đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Lý Diệu Trân sau khi đến dịch trạm bái phòng, vụ án tựa như đã xoay chuyển 180 độ, nhưng hình như quá chỉ cụ thể bọn họ không biết. Ngay sau đó chính là hôm nay, một đám tiêu sư đi đến một người què. Tuần Phủ Đại Nhân là sau khi bí mật thẩm vấn thì ra tấm bố chính sứ mới là độc thủ phía sau màn. Thẳng đến vừa rồi, Hứa Thất An mang tình huống đại khái của sự việc nói cho các đả canh nhân, bọn họ mới nghĩ thông. Tống Đình Phong bây giờ đã biết tiến triển vụ án cùng với tình huống trước mắt gặp phải, chỉ là tin tức bất thình lình tới, hắn còn có chút thời gian cần tiêu hóa. Có câu nói chiến trường thay đổi nháy mắt, tra án cũng như vậy. Kẻ địch sẽ không bao giờ chờ ngươi từng bước một sưu tập chứng cứ, chuẩn bị thỏa đáng sau đó bó tay chịu trói. Hứa Thất An coi như chấn định, dù sao Khương Luật Trung vị cao phẩm võ phu này cùng với một đám đà canh nhân tu vi cường hãn. Đình Phong, ngươi bây giờ lập tức rời khỏi thành, đi tìm Lý Diệu Trân, mang chuyện xảy ra trong thành nói cho nàng. Xuất phát từ ổn thỏa, Hứa Thất An quyết định thỉnh cầu Phi Yến quân giúp đỡ. Quân đội riêng của Lý Diệu Trân cực kỳ cường đại, cao thủ giang hồ, ngũ hồ tứ hải, chiến lực dũng mãnh. Được. Tống Đình Phong đứng dậy trong hoài, lại rất nhanh quay về bịch bịch chạy lên đầu, vài phút sau thay đổi bộ thường phục. Thông minh. Hứa Thất An thầm khen ngợi, đồng thời tự xét lại. Ta thế mà chưa chắc nhờ hắn đổi thường phục, chỉ số thông minh của mình tột xuống dữ dội như vậy. Tống Đình Phong cưỡi lên một con nhựa cái nhỏ, sẽ không kẹt xe cọc cọc rời đi. Nhưng vào nửa giờ sau hắn giục ngựa trở lại, sải bước vào dịch trạm sắc mặt khó coi. Ninh Yến, cửa thòng đóng lại rồi. Hứa Thất An im lặng nhìn hắn, trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Ta cảm giác sắp xảy ra chuyện. Hứa Thất An ngồi không yên đứng dậy trong đại sảnh đi qua đi lại. Có thể xảy ra chuyện gì? Khương Kim La là tứ phẩm võ giả, ném ở trên giang hồ là kiêu hùng một phương. Hơn nữa đồng nghiệp còn lại cũng đi qua rồi. Tống Đình Phong trấn an nói. Hắn tương tự cũng đang trấn an bản thân, tăng thêm lòng tin cho chính mình. Cho dù lấy quốc lực đại phụng trước mắt mà nói, cũng chỉ có một vị trấn bát vương là tam phẩm võ giả. Cảnh giới tứ phẩm quả thực có thể đi ngang trên giang hồ. Hứa Thất An ở kinh thành nhìn quen cao thủ tứ phẩm, nhưng đó là kinh thành, trung tâm của đại phụng. Đương nhiên, giang hồ nước sâu có thể cất giấu một hai lão rùa già ngàn năm. Ba chỗ cửa thành khác khẳng định cũng đóng rồi. Tống bố chính sứ hoặc là Vu thần giáo sau lưng hắn, bày rõ muốn đóng cửa đánh chó. Hứa Thất An đi qua đi lại. Người nghĩ tới chưa? Bọn họ đương nhiên biết Khương Kim La là tứ phẩm, vẫn dám làm như thế, nói rõ đã đầy đủ chuẩn bị. Không chừng từ lúc bọn họ đi vào giấc mộng thẩm vấn ngươi cùng Quảng Hiếu đã chủ tính rồi. Chúng ta chưa khóa mục tiêu bộ tống bố chính sứ, bọn họ có thể nhịn, án binh bất động. Nhưng một khi chúng ta biết tống bố chính sứ mới là độc thủ phía sau hàn, vậy bọn họ sẽ không chút do dự hất tung bàn trò. Sau đó thì sao? Thanh âm Tống Đình Phong có chút run run. Cho dù giết Tuần Phủ Đại Nhân, bọn họ không sợ triều đình phái vinh bao vây tiêu trừ. Tề đảng cùng Vu thần giáo mưu tính nhiều năm như vậy, có phải là có ý đồ này không? Hứa Thất An nhìn hắn, không vì mưu phản, người ta làm gì nghĩ nhiều chuyện như vậy? Trong lòng Tống Đình Phong có chút bối rối, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là đả cá nhân thâm niên, cũng từng gặp sóng gió, không đến mức hoảng sợ, hoang mang. Nhất định phải nghĩ cách truyền tin ra, điều động quân đội về sợ. Hắn nói, kế hoạch ban đầu của Tuần Phủ Đại Nhân tối nay phái Khương Kim La giết Từ Hổ Thần đám tướng lĩnh liên can. Bọn họ cũng coi như mạng lớn, tránh thoát một kiếp. Hứa Thất An sau khi đáp một câu liền lâm vào trầm ngâm. Lão Tống có nói một câu rất đúng, phải mang tin tức truyền ra. Vân Châu trung quy không phải họ Tống, bằng không Tề Đảng và Vu Thần Giáo không cần thiết lén lút như vậy. Các quan huyện tạm thời bất luận, trong Bạch Đế Thành này, vậy ít nhất Vệ Ti, Dương Xuyên Nam thống lĩnh có thể có thủ đoạn đấu với Tống Bố Chính Sứ. Tống Bố Chính Sứ hãm hại Dương Xuyên Nam, chưa chắc đã không có ý tưởng diệt trừ kỳ dị. Dị họa đi đôi với phúc mà. Hứa Thất An không khỏi nghĩ tới khả năng này. Nhưng Dương Xuyên Nam trước mắt là tù nhân, hiểm nghi bản thân còn chưa hoàn toàn rửa sạch. Hơn nữa cho dù Hứa Thất An muốn dùng hắn, lão Dương đang bị thương nặng cũng không thể ra khỏi thành. Giết ra khỏi thành, thế nào? Ở bên, Chu Quảng Hiếu im lặng hồi lâu trầm ngâm. Con đường này rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể nghĩ đến là biện pháp. Bây giờ trong dịch trạm chỉ có 4 đồng la, phải đối mặt với mấy trăm binh sĩ thủ thành, thậm chí nhiều hơn, phi thường miễn cưỡng. Tống Đình Phong lắc đầu, phủ quyết đề nghị này. Quân đội thủ thành không phải đám ô hợp, trang bị hoàn mỹ, có cung, có súng. Trong đó, bọn hắn nghĩ cũng có mấy hảo thủ. Chỉ dựa vào 4 người bọn họ, cho dù có thể xông ra khỏi thành, cũng phải hao phí một phen công phu. Chờ chạy tới quân doanh, thông báo Phí Yến Quân lại giết về. Chỉ sợ náo động trong Bạch Đế Thành cũng đã kết thúc. Còn có một biện pháp. Hứa Thất An sờ gương nhỏ ngọc thạch trong lòng, cảm khái. Ta thực sự không muốn chết về mặt xã hội. Ta có một phương pháp có thể thông báo Phi Yến Quân. Hứa Thất An nói xong vội xua tay. Các ngươi không cần hỏi nhiều. Đình Phong, Quảng Hiếu, hai người lại thông báo dịch trạm trông coi Dương Xuyên Nam cùng Lương Hữu Bình. Nếu hai người bọn họ có bất cứ động tĩnh nào, lập tức trảm. Người nói lời này có ý gì? Tống Đình Phong sửng sốt. Ta muốn đến tuần phủ đại nhân bên kia. Không biết vì sao luôn có dự cảm không tốt. Hứa Thất An thầm thấp giọng. Nói xong, hắn ra khỏi dịch trạm dắt ngựa chạy tới phủ đệ Tống Bố Chính Sứ. Trên đường, dòng người như dệt cười. Dân chúng theo lẽ thường hoạt động. Hoàn toàn chưa ý thức được một lần biến hóa kịch liệt sắp mở màn. Nhưng, cái này không quan hệ với bản thân bọn họ. Vân Châu mặc kệ đổi chủ hay không, bọn họ vẫn cứ theo bình thường mà sống. Hứa Thất An một tay túm cương ngựa, một tay lấy ra mảnh vỡ ngọc thạch. Hắn chưa trực tiếp truyền thư số 2, mà là Kim Điền Đạo Trưởng trước. Kim Điền Đạo Trưởng, thương thế khỏi chưa? Hắn đánh giá vết thương Kim Điền Đạo Trưởng cũng nên chữa khỏi lâu rồi. Lần trước thay lão đi chỗ Lạc Ngọc Hành xin thuốc. Giờ cũng vẫn gần một tháng trôi qua, vết thương còn chưa khỏi. Vậy chính khó xử ta. Phù. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Số 3. Xin thay ta che chắn người còn lại. Ta tìm số 2 có chuyện quan trọng thường lượng. Số 3 có chuyện gì thần bí như vậy? Thành viên Thiên Địa Hội phân tán ở khắp trời Nam đất Bắc nhìn chăm chăm vào gương truyền thư, trong lòng hiếu kỳ tràn đầy. Nhưng chờ đợi rất lâu, phát hiện mảnh vỡ điện thư không truyền ra bất cứ tin tức nào nữa. Bọn họ ý thức được mảnh vỡ địa thư trong tay đã tạm thời bị che chắn, không thể tiếp thu bất cứ tin tức nào. Loại bí mật này chỉ nằm trong tay đạo sĩ Địa Tông. Lúc trước vị từ Kim Điên Đạo Trưởng chính là dùng thủ đoạn tương tự, mang tất cả bọn họ che chắn. Loại bí thuật này thực sự khiến người ta nổi nóng nha. Cô bé man nhân Nam Cương căm tức mang mảnh vỡ ngọc thạch nhỏ ném xuống đất rầm một tiếng, phát ra một tiếng chấn động kịch liệt. Gương ngọc thạch nhỏ khảm xuống lòng đất. Số 9. Số 3. Người có thể nói chuyện rồi. Trừ ta cùng số 2 không ai có thể nhìn thấy truyền thư của người. Bọn họ đã đứt mạng rồi sao? Đạo trưởng thật ra cũng không muốn người nhìn thấy truyền thư của ta. Tuy người luôn thờ ơ lạnh nhạt thao tác của ta, nhưng lúc chết về mặt xã hội, hiện trường có thể bớt được người nào tính người đó. Hứa Thất An vừa đài nhảy thả chậm tốc độ ngựa, lấy ngón tay thay bút truyền thư nói. Số 2, có nhìn thấy không? Lý Diệu Chân đang chờ đợi lập tức truyền thư. Ngươi có chuyện gì thương lượng với bạn với ta? Bằng vào giác quan thứ 6 của nữ nhân, nàng cho rằng chuyện số 3 kế tiếp muốn nói có thể liên quan tới đường huynh của hắn Hứa Thất An. Nếu không, một người ở Kinh Thành Thư Viện Vân Lộc, một người Vân Châu Bạch Đế Thành, cách nhau không chỉ mấy vạn dặm, sao có thể có chuyện gì? Số 9, ta cần tránh đuôi không? Số 3, Được, đạo trưởng. Cảm ơn. Số 9. Ha, thật nhiên chuyện cực kỳ quan trọng. Yên tâm, bần đạo sẽ không truyền ra ngoài. Người còn mẹ nó. Khuôn mặt Hứa Thất An dại ra. Đạo trưởng, ngươi vẫn còn có thói quen tò mò sao? Nếu nhất định thì phải bảo trì nha. Tương lai khẳng định sẽ cho ngươi lộ ra ngoài ánh sáng. Hứa Thất An hít sâu một hơi truyền thư. Số 2. Chuyện ta nói sau đây rất quan trọng. Ngươi không cần có bất cứ sự do dự cùng nghi ngờ nào. Sau khi nghe ta nói xong lập tức hành động. Cũng đừng quá để ý đến cái chết mang tính xã hội của ta. Hứa Thất An cẩn thận đề diện. Lời số 3 nói rất kỳ quái, rõ ràng ở kinh thành, lại giống như tình huống khẩn cấp đến mức xảy ra ngay bên cạnh ta. Hàng lông mày nhỏ dài tinh xảo của Lý Diệu Chân nhẹ nhàng nhíu lại. Nàng đêm nay thật ra có việc. Trải qua sóng gió phản đối bằng vũ trang lúc ban ngày, xuất phát từ trực giác sâu sắc của người tu hành Thiên Tông, nàng mơ hồ cảm giác được dưới bề ngoài tươi cười của Trương Tuần Phủ ẩn giấu sát ý. Bởi vậy, trước lúc hoàn hôn đi dịch trạm một chuyến, đấu đá đôi chút xem sự việc có đường sống quay về không. Nhưng số 3 là bạn trên mạng nàng phi thường coi trọng, chính trực, dũng cảm, thông minh cơ trí, là một người đọc sách làm người ta kính nể. Số 3 có việc, nàng không có khả năng bỏ mặc. Vừa nghĩ đến đây, liền thấy bề mặt gương ngỏ Ngọc Thạch chậm rãi hiện lên hàng văn tự. Vụ án Vân Châu, độc thủ phía sau thật sự là Tống Bố Chính Sứ. Trương Tuần Phủ đã phá giải bí ẩn, vốn định lấy thế xét đánh không kịp, truy bắt Tống Trường Phụ. Nhưng Tống Trường Phụ trước đó phát hiện nguy hiểm, thiết kế mê hoặc Trương Tuần Phủ cùng đả gai nhân, âm thầm phong tỏa cửa thành. Bây giờ Bạch Đế Thành sát khí khắp nơi, đội ngũ Tuần Phủ sợ gặp phải bất chắc. Số 2, người mau phái binh gấp rút tiếp viện. Làm chủ phía sau màn là Tống Bố Chính Sứ. Lý Dậu Chân như là bị một cây búa tạ nện vào đầu, ngẩn ra một lát. Tống Trường Phụ mới là độc thủ phía sau. Nói cách khác, câu kết tề đảng của Vu Thần Giáo là Tống Trường Phụ. Tống Trường Phụ là người của tề đảng. Không có thời gian tự hỏi nhiều như vậy. Nếu như chính số 3 nói, như vậy Bạch Đế Thành náo động rất dễ bùng nổ. Không, thậm chí đã triển khai kịch chiến. Trương Tuần Phủ nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ Vân Châu đều sẽ trượt về phía vực sâu không thể khống chế. Khương Luật Trung là tứ phẩm võ giả, một khi khai chiến, dân chúng trong thành khó tránh khỏi sẽ bị lan đến. Mà đây chính là mở đầu của náo động. Đầu xuân năm sau triều đình tuyệt đối sẽ phái đại quân tiến công Vân Châu. Dưới chiến hỏa, bao nhiêu dân chúng sẽ sinh linh đổ thán. Lý Diệu Chân đứng bật dậy, tay nắm trên trường thương bạc tựa vào bên cạnh bàn. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên cứng đờ. Trong đầu hiện lên một chuỗi giấm hỏi thật to, sau đó hội thành một câu. Số 3 làm sao biết những việc này? Số 3 ở xa kinh thành, thế nào biết việc này xả ra Vân Châu? Trong lòng nàng mơ hồ có một phỏng đoán. Phỏng đoán này trong lòng nàng như nhấc lên sóng to gió lớn, trình độ chấn động không nhỏ hơn với Tống Bố Chính Sứ, bình biến chút nào. Vì thế Lý Diệu Chân dừng lại, đứng tại chỗ, ngón tay hơi run truyền thư. Sao người biết được chuyện này? Sau khi truyền thư gửi đi, hồi lâu không ai quan tâm. Lý Diệu Chân đuôi lông mày nhướng lên, quay đầu hướng nữ quỷ Tô Tô bên người, cúi đầu đọc sách. Chuyện mệnh lệnh ta lập tức tập kết Phi Yến Quân. Tô Tô cúi đầu đọc sách, phong tình cực kỳ giống như tiểu thư khuê các dịu dàng nữ tính, có tri thức lễ nghĩa, loại ôn nhã đó là tuyên khắc vào trong xương cốt. Nếu đọc sách không phải chuyện tình yêu ích ích vậy thì hoàn mỹ rồi. Hồ! Tô Tô lưu luyến buông quyển sách nhỏ trong tay, lắc vòng eo con kiến đi ra khỏi đèo. Nàng có chút buồn bực, nam nhân chính trong sách thuần sắc một sắc thư sinh tuấn tú tao nhã, học thức cực rộng. Mà nàng tương lai đúc lại thân thể phải làm tiểu thiếp cho Hứa Thất An, tên háo sắc này. Chênh lệch cũng quá lớn. Nhìn theo nữ quỷ phân phó ra ngoài điều binh khiển tướng, Lý Diệu Chân không chậm trễ thời gian, mặt âm trầm, truyền thư uy hiếp. Nếu ngươi không nói, ta tuyệt đối không phái người nào. Việc này đương nhiên chỉ là uy hiếp. Lý Diệu Chân bây giờ hận không thể chắp cánh, bay đi Bạch Đế Thành. Số 3. Thật ra ta nhận nhiệm vụ thư viện bí mật chạy tới Vân Châu. Số 2. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc. Số 3 là học sinh thư viện Vân Lộc, mọi người đều biết. Sau đầu xuân chính là kỳ thi mùa xuân, là thời cơ người đọc sách trong thiên hạ cá chép vượt lòng bồn. Số 4 ước chừng đề cập số 3 muốn tham gia kỳ thi xuân. Số 3 cũng không phủ nhận. Thư viện Vân Lộc cùng Vân Châu, đại bác bắn cũng chẳng liên quan. Chuyện gì sẽ làm số 3 bỏ qua thời gian chuẩn bị kỳ thi quý giá xuôi nam? Thư viện nhân tài đông đúc vì sao lúc nào cũng phải là số 3? Học sinh thư viện Vân Lộc phụng thầy Hạ Nam lại hiểu biết thấu triệt rõ ràng đối với vụ án Vân Châu. Không khỏi cũng quá không hợp lý, trừ phi có người tiết lộ cho hắn. Hứa Thất An quả thật sẽ hướng đường đệ tiết lộ, giả thiết số 3 là đường đệ vị kia. Như vậy, nghiệm chứng số 3 có nói láo không? Còn có một biện pháp, đó chính là hỏi số 1, bảo hắn đi thư viện Vân Độc tìm hiểu. Nhưng như vậy quá tốn thời gian, tình huống bây giờ chính là sinh mệnh, cho nên số 2 trực tiếp mở miệng hỏi, nàng hy vọng có thể bắt số 3 nói thật. Số 3, được rồi ngả bài, ta là Hứa Thất An, ta chính là số 3. Số 3 là Hứa Thất An. Lý Diệu Chân hóa đá tại chỗ, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp dại ra như tượng đá. Nàng như nghe được trong lòng mình chính có cái gì đang sụp xuống ầm ầm sụp đổ. Người đọc sách chính trực, thiện lương, lòng mang chính nghĩa, đã cá nhân vô sỉ không biết xấu hổ, dối trá háo sắc. Hình tượng số 3 trong lòng nàng biến thành sụp đổ, tổ hợp lại là một loại quá trình. Chợt nghe thấy tin dữ, trong lòng Lý Diệu Chân đặc biệt phẫn nộ, nàng cảm giác chính mình bị đùa gạt, bị đùa bỡn cảm tình, bị đùa bỡn như con khỉ. Nói thật, nàng rất có hào cảm với số 3. Số 3 không tâm tư thâm trầm, luôn thích im im, đọc giống số 1, cùng với nhìn như ôn hòa, thực ra kiêu ngạo vô cùng giống số 4. Về phần số 5, số 6 cùng số 9 đều có đặc điểm, nhưng nói từ trên quan cảm đều không bằng số 3, nhưng tất cả đều là gạt người. Giờ khắc này, Lý Diệu Chân trong đầu nhớ lại đánh giá của số 3 đối với Hứa Thất An. Thối không biết xấu hổ, quả thực là thối không biết xấu hổ. Nàng nắm chặt thương bạc, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Cái này nếu đặt ở hiện đại, Lý Diệu Chân chính là nhân vật chính theo cách nói hôm nay tiêu đề, thiếu nữ 18 tuổi bị bạn trên mạng lừa gạt cảm tình. Đợi chút. Trong lúc vẫn nộ, Lý Diệu Chân bỗng nhiên nhớ tới một ít chuyện không vui. Nếu số 3 chính là Hứa Thất An, ngày đó nàng vẻ mặt thanh khẩn ở trong diễn đàn địa thư xin giúp đỡ, cầu xin bọn họ hỗ trợ phân tích vụ án. Ngày hôm sau có chút kiêu ngạo trước mặt Trương Tuần Phủ cùng Hứa Thất An thổi phồng nói tự mình phá án. Nghĩ đến đây, bộ ngực Lý Diệu Chân phập phồng càng thêm kịch liệt, khuôn mặt nhẹn đỏ bừng, sinh ra cảm xúc, muốn rút kiếm tự sát. Hứa Thất An lúc đó trong lòng chỉ sợ đang cười nhạo mình nhỉ. Nàng hai tay ôm mặt, thanh âm run rẩy. Tiện nhân! Kinh thành xa xôi, Kim Liên đạo trưởng nhìn chăm chăm mảnh vỡ địa thư. Đợi thật lâu số 3 cùng số 2 chưa tiếp tục trao đổi. Mật đàm chấm dứt, không nói một tiếng. Kim Liên đạo trưởng oán giận. Hứa Thất An tiểu tử này bình thường chém gió không biết nhượng. Bây giờ tốt rồi, thân phận bại lộ, xấu hổ quá rồi nhỉ. Nhưng cái này cũng không tính là gì. Kim Liên đạo trưởng tu đạo mấy chục năm, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này liền thất thố. Vài phút sau, một con mèo nhỏ màu vàng nhảy lên tường vây trong sân. Cảm giác mình quét vào bên trong, tựa như lính lẻn vào trong phòng bếp ăn vụng. Nhưng lúc này con mèo vàng bỗng cứng đờ, ngây ra bất động ở đầu tường. Vài giây sau, con nhơi hồi phách khôi phục linh động, vảnh cái đuôi vui vẻ bước đi. Trong phòng, Kim Liên đạo trưởng đang nằm trên giường, mặt mày an tường. Hứa Thất An cuối cùng cũng nhìn gương ngọc thạch nhỏ, số 2 chưa trào phúng, chỉ trích trừ rủa, bí ẩn quỷ dị giữ im lặng. Có chút bất ngờ, nhưng có điều đoán trước. Nàng ta cũng nhớ tới ngày đó, nhất thời tâm tình nhẹ nhàng nói, đây là chỗ tốt của mọi người cùng biết. Hứa Thất An cảm khái. Tiếp theo hắn lắng đọng lại tinh thần, ôm nguyên thủ nhất ở trong thức hải kêu gọi thần thù hòa thượng. Đại sư, đại sư, đại sư, ta gặp phải nguy cơ, hy vọng có thể được ngài giúp. Thần thù hòa thượng thật lâu chưa trả lời. Hứa Thất An có chút hoảng, sở dĩ dám đi trước làm gương chạy lên hiện trường. Hắn có sự tự tin. Thần thù hòa thượng chính là nguồn gốc cho sự tự tin của hắn. Lúc trước hai người ký kết, Hứa Thất An mang thân thể cống hiến ra, ôn dưỡng cụt tay. Thần thù hòa thượng là thì phải ở dưới thời cơ nguy hiểm, ra tay giúp đỡ. Nhưng bây giờ, ngoại quả thương hình như chạy rồi. Hướng chết mà sinh. Trong đầu truyền tới thanh âm vô cùng mờ mịt của thần thù đại sư. Hướng chết mà sinh? Có ý tứ gì? Người trả lời vậy là cứu ta hay không cứu? Hứa Thất An nội ở trong đầu câu thông thần thù, nhưng tên hòa thượng khốn kiếp lại ngủ say rồi, không gọi tỉnh được. Bố chính sứ ti hậu viện, Tiếng loảng xoảng truyền đến. Đó là hồ bì vệ đang điều tra chứng cứ phạm tội. Trương Tuần Phủ và Khương Luật Trung đứng trong sân. Tri phủ Vân Châu cung kính đứng hầu một bên. Trương Tuần Phủ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, khác với hoa mai, là mùi chưa bao giờ ngửi thấy. Nhìn quét bên trong, hắn dễ dàng liền thấy được đóa hoa kia. Một đóa hoa trắng nõn, nhìn qua không khác gì với hoa dại ven đường, nhưng mùi thơm của nó phát ra nồng đậm, ngân nhà. Mùa đông mà khắc nghiệt như thế mà vẫn có hoa. Trương Tuần Phủ kinh ngạc. Tri phủ đại nhân nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, không quá để ý lắc đầu. Có lẽ là giống đặc thù nào đó hạ quan không biết, nhưng Tống Bố Chính Sứ, Tống Tặng trái lại là người yêu hoa. Trương Tuần Phủ khẽ gật đầu. Hồ bị vệ lục soát, chưa được chứng cứ hữu dụng. Kỳ quái. Trương Tuần Phủ nhíu mày. Tống Bố Chính Sứ nha môn quá sạch sẽ rồi, sạch sẽ như chưa từng cố ý thu thập, lưu lại không có bất cứ chứng cứ phạm tội nào. Nhưng Tống Trường Phụ làm việc kín đáo, có thể có căn cứ địa khác, không thu thập được chứng cứ cũng không kỳ quái. Không bao lâu sau, quan viên phái người đến tập hợp ở nha môn Bố Chính Sứ. Sảnh lớn, Trương Tuần Phủ đứng dưới mái hiên cửa, khoách tay đứng. Trong đình viện mười mấy quan viên lớn nhỏ chia hai bên, lặng lẽ ném đến ánh nhìn chú ý. Các vị, Trương Tuần Phủ ánh mắt sắc bén nhìn quét qua hai dãy quan lớn trầm giọng nói. Tống Trường Phụ câu kết Vu Thần Giáo, tham ô quân nhu, nuôi giặc cướp tự lập, xung quanh Vân Châu sinh ra khó khăn, xảy ra nhiều biến loạn. Bản quan phụng ý chỉ thánh thượng, tra xét nghiêm tha cha. Sau khi chuyện xảy ra, Tống Trường Phụ sợ tội tự sát. Từ hôm nay trở đi, tất cả các quan viên trong quân sự chính trị của Vân Châu do bản quan phụ trách xử lý. Phàm ai theo bọn phạm tặc lập tức đến chỗ bản quan nói rõ tình trạng, xem chi tiết nặng nhẹ xử phạt. Cần tuân quân lệnh. Các vị quan viên cúi đầu. Lúc này trong tầm mắt Trương Tuần Phủ, thấy một đám đà canh nhân đang từ sảnh lớn xông vào, khí thế hùng hổ. Một vị ngân la trong đó tay còn xách một người. Các quan viên trong sảnh nghe tiếng nhìn lại. Sao bọn họ đến đây? Trương Tuần Phủ nhìn về hướng Khương Luật Trung bên cạnh. Khương Luật Trung lắc đầu. Tuần Phủ đại nhân, việc lớn không ổn. Vị ngân la trong tay xách người kia còn chưa tới, trong miệng đã hô to. Khương Luật Trung nheo mắt, thấy rõ trong tay ngân la sách đó là ai, là người khám nghiệm tử thi của phủ nha. Chuyện gì? Ánh mắt Trương Tuần Phủ rơi vào chân thiên người khám nghiệm tử thi, sắc mặt nhất thời vô cùng nghiêm túc. Ngân la kia mang người khám nghiệm tử thi trong tay giao cho độc la bên cạnh bước nhanh tiến đến, thấp tai, ghé giọng kể. Sau khi nghe xong phân tích Hứa Thất An, một đám đà canh nhân ra roi thúc ngựa chạy tới phủ đệ của Tống Bố Chính Sứ. Kết quả vô hụt, Tuần Phủ đã rời khỏi. Sau khi dò hỏi trong phủ biết được Tuần Phủ đã đi Bố Chính Sứ ti. Các ngân la kinh nghiệm phong phú, chưa lập tức rời khỏi, ghi nhớ phân tích của Hứa Ninh Yến. Vì thế một lần nữa kiểm tra cả Tống Bố Chính Sứ phủ. Lúc này phát hiện khuôn mặt dính đầy vết máu kia thật ra là một tấm mặt nạ da người. Chết quả nhân, không phải Tống Trường Phụ. Các đà ca nhân lập tức chóc nã người khám nghiệm tử thi, sốt sắng chạy tới Bố Chính Sứ ti. Thì ra là thế. Sắc mặt Trương Tuần Phủ biến hóa mấy lần, từ chấn động đến ngưng trọng, lại đến mặt bây giờ không biểu cảm, sau khi lắng động lại cảm xúc. Hắn chậm rãi đảo qua các quan viên nhìn về phía người khám nghiệm tử thi nói. Ai sai khiến người? Người khám nghiệm tử thi hoảng sợ, bất an, ánh mắt liên tiếp nhìn chéo về phía sau. Đó chính là vị tri phủ Vân Châu đang đứng. Hồi bẩm đại nhân, là hạ quan. Tri phủ Vân Châu chắp tay, thế mà thản nhiên thừa lệnh. Trương Tuần Phủ hừ lạnh một tiếng cũng không nói nhảm, phất tay, bắt. Hắn chưa vung tay, đơn giản một động tác phất tay lại gian nan như nâng lên ngàn vạn. Ngay sau đó hắn mềm nhũn nhã xuống đất, Khương Luật Trung bên cạnh theo bản năng muốn đỡ, không ngờ lảo đảo một cái, đường đường tứ phẩm võ giả, thế mà bị Trương Tuần Phủ kéo theo cùng nhau té ngã. Trúng độc rồi. Trong lòng Khương Luật Trung rùng mình. Khương Kim La, Tuần Phủ đại nhân. Đà kinh nhân nhao nhao biến sắc cả kinh tới gần. Trong đình viện một đám quan viên thấp thỏm lo âu. Giờ phút này, tri phủ Vân Châu trong mắt bọn họ thế mà xa lạ như thế. Khốn khiếp! Một vị đồng la rút bội đao muốn chém chết tri phủ. Tri phủ mặt không biểu cảm nâng tay kết ấn. Tên khám nghiệm tử thi bị vứt xuống đất bỗng nhiên biến dị. Cơ bắp cả người bành trướng, hai mắt hóa thành con người đỏ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú lao về phía Đồng La rút đao. Phốc, lưỡi đao chém trên vai, mang cả hai cánh tay người khám nghiệm tử thi chặt đứt, hắn hoảng hốt không nhận ra, húc toàn bộ vào lòng Đồng La. Mọi người nghe thấy tiếng xương khớp vỡ vụn, Đồng La bay ngược đi, bội đao trong tay keng rơi xuống đất. Các đà canh nhân nhanh tay đẹ mắt tiếp được hắn, nhưng cái này không thể thay đổi kết cục. Ánh mắt trong vị Đồng La kia nhanh chóng ảm đạm, ngọn lửa sinh mệnh đã tắt. Mộng Vu, Khương Luật Trung trầm giọng, thì ra ngươi chính là vị tứ phẩm Mộng Vu kia của Vu Thần Giáo. Chu Mân là ngươi giết. Tri phủ cười nói, đúng vậy. Các quan viên nhanh chóng lui về phía sau cảnh giác nhìn tri phủ. Vị Mộng Vu thần bí khó lường kia thì ra ẩn nấp bên người. Hắn dùng thủ đoạn gì khắc chế vọng khí thuật áo trắng Tì Thiên Giám? Trong con mắt màu đỏ chỉ có dữ tợn, người khám nghiệm tử thi mất đi nhân tính, yên lặng, nhặt lên cánh tay rơi, đặt tại chỗ mặt cắt. Mạch máu đỏ tươi nồng đậm đẽ đen, sợi tơ máu cuốn lấy cánh tay cụt một lần nữa nối lại. Con rối huyết đình. Đây là bí thuật cửu phẩm vu sư đã nắm giữ. Có thể mang người sống luyện thành con rối. Đây cũng là thiêu đốt, tinh huyết làm trả giá. Mang con rối thúc giục hóa thành tử sĩ hung hãn không sợ chết, chiến lực vô song. Bởi vậy, cửu phẩm vu sư gọi là huyết đình. Đương nhiên, cửu phẩm vu sư tăng phúc đối với chiến lực con rối có hạn, càng không làm được loại trình độ như tay cụt. Ta trúng độc gì? Khương Luật Trung tựa như không cam lòng. Loại độc này có tên là tùng hoa bạch trùng. Thi thể bạch trùng thiêu đốt sẽ sinh ra độc không màu, không mùi. Loại độc này sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với thân thể, nhưng sẽ ẩn núp trong thân thể dài đến 10 ngày. Trong 10 ngày nay, kẻ trúng độc một khi ngửi đời một loại tên là tùng hoa, thân thể sẽ mềm nhũn vô lực, trở thành con dê đợi làm thịt. Đây là công thức chất độc riêng của Nam Cương cổ độc. Khương Luật Trung, vì đối phó người, bổn tọa thực sự là nhọc lòng. Ngươi là cao phẩm võ giả, thuốc độc bình thường không hiệu quả với ngươi. Hơn nữa rất dễ dàng nhìn thấu. Chỉ có loại độc tổ hợp kiểu này. Hơn nữa, độc dược tính nhẹ nhàng, lâu dài, mới có thể khiến ngươi trúng chiêu. Tri phủ đại nhân đắc ý. Trương Tuần Phủ suy yếu thở dốc, là đóa hoa kia ở hậu viện. Không sai. Cho nên ngươi cố ý dẫn chúng ta đi tới hậu viện. Thông minh tài trí của Tuần Phủ đại nhân tới chậm chút. Tri phủ chậm rãi chọc nói, vậy độc bạch trùng đâu? Các ngươi mỗi ngày đốt nến, đó, các ngươi ngàn phòng, dạ vạn phòng, không ngờ được độc sẽ trên nến nhỉ. Tuần phải đợi nhân lúc ra ngoài thị sát, nến trong dịch trạm bị đổi trộm thân không biết quỷ không hay. Dịch trạm không có khả năng lúc nào cũng có người canh. Hơn nữa, trong lúc ra ngoài thị sát, trộm đổi nến khó lòng phòng bị. Trung Tuần phủ cố gắng chống đỡ hỏi, Tống trưởng phụ ở đâu? Chờ các người chết, hắn tự nhiên sẽ tiếp nhận quan trưởng Vân Châu. Tri phủ cười lạnh. Sau khi tiếp quản Bạch Đế Thành, Sơn Phỉ, Chữ Hàng ở các nơi sẽ tiến trong phụ cận các huyện. Kinh sát cuối năm, Vân Châu sẽ cắt từ Đại Phụng ra. Lúc này, mọi người nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn lại vang dội. Đang vang dội, có đại đội nhân mã tới gần. Thuốc độc sẽ giảm bớt sau hai nén hương. Đáng tiếc các ngươi không sống đến lúc đó. Tri phủ cười to nói. Tiếng hô giết chợt vang lên. Hồ bị vệ canh giữ bên ngoài cùng phản đồ của ngũ thành binh mã thi triển giao chiến. Tiếng dây cung, tiếng súng bắn, tiếng binh khí va chạm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Xa có phản quân, gần có Mộng Vu. Tình huống lúc này có thể xưng là tuyệt cảnh, khiến một đám đả cai nhân sắc mặt khó coi, trái tim chìm vào đáy vực. Cũng may đều là đả canh nhân có kinh nghiệm phong phú, quen nhìn máu tanh cùng chém giết, tâm trí kiên định. Bảo hộ Khương Kim La cùng Tuần Phủ đại nhân vào trong. Ngân La họ Triệu quát to, sau đó hắn rút đao. Khương Luật Trung túm ống tay áo đối phương, muốn nói gì, nhưng vị Ngân La này trước khi hắn mở miệng giành nói trước. Đầu nhi, ta biết võ, Mộng Vu không giỏi cận chiến, chỉ cần chú ý không bị hắn đạt được sợi tóc của máu thịt, hắn liền chết không thể phát động chú sát thuật. Đường Ngân La nhếch miệng, đúng vậy, đồng nhi, tứ phẩm võ phu chúng ta, đánh không lại, tứ phẩm Mộng Vu chẳng lẽ còn không được, vậy cũng quá mất mặt rồi.

Trường đao cắt rách quần áo, chém ở trên thân chi phủ, bộc phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Khói đen trên đỉnh đầu hắn chấn động một phen. Đồng bì thiết cốt. Ai nói các ngươi nghi thức cần phải bản thân vu sư mới có thể bố trí? Thật ra con rối cũng có thể. Mộng Vu đeo gương mặt chi phủ đại nhân cười khẩy một tiếng, nâng tay túm cổ hai vị ngân la. Theo một tiếng rắc, hai vị ngân la lập tức chết. Tứ phẩm võ giả giết hai ngân la cũng đơn giản như bóp chết một con kiến hồi. Khốn khiếp! Trong sảnh lớn truyền tới tiếng giống giận, xé rách tim phổi, như con thú già rít gào bên bờ tuyệt cảnh. Đó là Khương Luật Trung, vô năng cuồng nộ, hai mắt đỏ rực, bộ mặt tới phẫn nộ vặn vẹo. Các đồng la cũng bị dọa hết bất cam đảm, rốt cục ý thức được mấy vị ngân la vừa rồi chỉ là ủng hộ sĩ khí mà thôi. Vu sư quả thực không giỏi cận chiến, nhưng tứ phẩm đúng là tứ phẩm, cảnh giới chênh lệch như lệch trời. Cái gọi không am hiểu cận chiến là so với hệ thống khác cùng cấp bậc mà thôi. Sợ cái gì? Triệu Ngân La hét lớn một tiếng, chấn động các đồng la giật mình một cái. Giờ khắc này, Ngân La ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ tinh thông này vẫn giơ cao chiến đao của hắn, tựa như dũng sĩ thản nhiên chịu chết. Thời gian hai nén hương, chúng ta tranh thủ thời gian hai nén hương cho Khương Kim Đà. Bây giờ còn sớm. Triệu Ngân La quát. Ồn ào. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Mộng Vu ngụy trang thành chi phủ, nâng tay, khí cơ hội tụ ở lòng bàn tay, dùng sức nhấn xuống một cái. Song chấn động sinh ra ở không khí, gợn sóng khuếch tán. Bao gồm Triệu Ngân La ở trong, các đà canh nhân ngực như bị hút một cái, hộc máu bay ngược. Chỉ một chiêu đã đánh phế một đám đà canh nhân. Khương Luật Trung đối với cái này tựa như sớm hiểu rõ, nhắm mắt lại. Lúc trước ngược lại không còn phẫn nộ, bởi vì mọi người rất nhanh có thể gặp lại ở thế giới bên kia. Mộng Vu có lần nữa siết chặt tay. Thời gian thỉnh chiến hồn nhập có hạn, hắn cũng không tính nói thêm lời gì thừa với Khương Luật Trung. Dù sao kế tiếp mới là vở diễn chính, khống chế thành Bạch Đế, triệu tập sơn phỉ, tấn công các phủ vận quận huyện. Ở phía trước khi triều đình phản ứng lại mang Vân Châu đánh hạ, Vu thần giáo mưu đồ mấy năm, rốt cục đến lúc hái quả. Một quyền đánh ra, khí cơ ma sát không khí phát ra tiếng gào thét trầm hùng, đánh thẳng về phía sảnh lớn. Một bóng người ngăn giữa là Triệu Ngân La, hai tay nắm trường đao, trầm hông xuống giống giận chém một đao. Đây là một đao đỉnh phong nhất trong đời hắn. Đao khí sụp đổ, trường đao nổ tung, pháp khí đồng la ở ngực vỡ tan. Đáng sợ là Triệu Ngân La bay vào sảnh lớn, cả người ầm ầm chấn động. Trong lòng Khương Luật Trung chấn động, hắn hoảng loạn bỏ qua, mang cấp dưới ôm vào trong lòng. Nháy mắt chạm đến Triệu Ngân La, Khương Luật Trung liền biết không thể vãn hồi, xương khớp toàn thân hắn không còn một chỗ nào ổn, tạng phủ cũng là như thế. Tỳ Thiên Giám có lẽ có linh đan rượu dược khởi từ hồi sinh, nhưng Vân Châu không có. Sở dĩ còn chưa lập tức chết đi, đại khái là sự quật cường cuối cùng của võ phu. Triệu Ngân La luôn là người quật cường, luôn khư khư cố chấp, liên tiếp làm trái mệnh lệnh của Khương Luật Trung, tựa như vừa rồi là dùng sức hất tay với hắn. Người còn cái gì muốn nói không? Khương Luật Trung thấp giọng. Trên khuôn mặt dính đầy vết máu của Triệu Ngân La mạnh mẽ nặn ra nụ cười, máu tươi đầy đợt đứt quãng nói. Đầu nhi, ta năm nay thật ra lại nuôi một tiểu thiết, 18 tuổi, nõn nà lắm. Nhưng ta sợ người biết, không dám nuôi ở nhà. Người thường xuyên triệu mấy ngân la chúng ta bí mật hội nghị, tam lệnh ngũ thần, hàng năm tham bạc không thể vượt quá 500 lượng, một lần vơ vét người buôn bán nhỏ không thể vượt quá 10 quan tiền, cửa hàng quán rượu một lần không thể vượt quá 3 trì. Người biết không, mấy người chúng ta đều len lén cười người, ngay cả tham ô cũng phải chế định điều lệ, cả thiên hạ cũng chỉ có người. Mấy ngân la chúng ta mặt ngoài nghe lời người, thật ra sau lưng nên tham thế nào vẫn tham như thế đó, bằng không sao nuôi nổi nhiều tiểu thiếp như vậy. Xin lỗi đầu nhi, để người thất vọng rồi. Cho nên đừng đau lòng vì chúng ta loại người này. Dựa theo quy củ ngụy công chế định, ta nên bị kéo tới ngoài chợ chặt đầu. Lão Đường thích uống rượu, Nếu người có thể sống tốt, nhớ hàng năm thành mình, phải rót thêm cho hắn 2 chén. Yêu cầu cuối cùng, ta không muốn chết ở tha hương. Mang ta về kinh thành. Thần thái trong con người Triệu Ngân La tản đi. Trung tuần phủ thở ra một tiếng, tự trách nói, là bản quan sơ ý. Trước mắt nói những thứ này có tác dụng gì? Lời này Khương Luật Trung là cười nói, nhưng trong bi thương trong mắt cũng không giấu được, mãnh liệt chảy ra, hóa thành những lệ nóng cuồn cuộn. Vu Mộng chậm rãi đi tới, vui sướng cười. Nói thật, chúng ta thật ra cũng không tính chia cắt Vân Châu, bồi dưỡng sơn phỉ tích trữ quân đội, chỉ là một nước cờ ngầm trước khỏi lo họa. Nó nên dùng ở thời điểm cần nhất mà không phải bây giờ. Tuy theo kinh địch họ Chu tra ra vấn đề sổ sách, nhưng dựa theo kế hoạch của chúng ta, chẳng qua là mang Dương Xuyên Nam ra gánh tội thay. Ai ngờ, Tề Đảng thế mà ngu xuẩn như thế, bại lộ bí mật hợp tác cùng chúng ta, đưa các người tới. Càng làm ta bất ngờ là vẻn vẹn một tên đồng la, vậy mà có thể làm được tới một bước này, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của ta. Bất đắc dĩ chỉ có thể xuống tay với các người, sớm chiếm lĩnh Vân Châu. Muốn hận thì hận đồng la họ Hứa kia. Nếu không có hắn làm hỏng việc, các ngươi vốn không cần chết. Bây giờ các ngươi đi trước một bước, ta sẽ mang đồng la kia lôi ra rồi giết chết. Vừa nói dứt lời, bỗng bên tai có 2 luồng gió mạnh đánh úp. Mộng Vu nâng tay liền mang 2 mũi tên bắn nén chấn động vỡ tan. Trên tường, một đồng la cao ngất trong tay cầm pháp khí nỏ quân đội Tống Khanh của Ti Thiên Giám tặng cho, nhưng bây giờ đã biến thành vật phàm. Nó cả một đời chỉ có thể bắn 3 lần. Hứa Thất An ta mờ nhạt như vậy sao? 1 câu đồng la, 2 câu đồng la kia. Trên người hắn có ám nhu, nhưng đều là máu người khác, một đường rết vào. Hứa Thất An nói xong, ánh mắt rơi trên người 2 vị ngân la chết đi. Dây chân thân đồng la bị thương nặng, không thể chiến đấu tiếp. Khí chất bất nhuần đời phút chốc lắng đọng lại. Ánh mắt thâm trầm, mặt không biểu cảm. Cửa thành Tây, một tia sáng bạc từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đóng đinh trên tường thành, gạch đá vỡ vụn bắn ra 4 phía, bụi bặm bốc lên. Măng giáp mềm dạng vảy cá, đuôi ngựa búi cao, phía sau một tay áo tràng đỏ tươi vang phần phật. Lý Diệu Chân đứng trên cán thương nhìn chăm chăm một đám sĩ tốt dương cung cài tên, trầm giọng hỏi, vì sao đóng cửa thành? Số 3, Hứa Thất An tiện nhân kia nói không sai, cửa thành quả thực đóng. Nhưng Lý Diệu Chân chưa lỗ mãng phá thành chết người, tự mình tới đầu thành chất vấn. Một vị tướng lĩnh rút đao, dựng ngón tay chỉ Lý Diệu Chân. Giết không tha. Thế mà không giải thích, trực tiếp động thủ. Vậy không còn gì để nói nữa, ánh mắt Lý Diệu Chân lập tức sắc bén. Trong tiếng dây cung chấn động réo rắt, mấy chục mũi tên bắn về phía Lý Diệu Chân. Nàng không hề tránh né, vỗ túi gấm, từng làn gió âm chui ra, quanh quẩn trên mũi tên, thay đổi quỹ tích bay đi của chúng nó. Mũi tên cọ sát qua Lý Diệu Chân, cùng các tiễn thủ biến thành đại sư ma sát. Phi kiếm bên hông Lý Diệu Chân ra vỏ, hóa thành tia chớp màu bạc cào thét, chạy qua từng vị sĩ tốt thủ thành, tùy ý thu gạt sinh mệnh. Tiếng vó ngựa dày đặc truyền đến, phi yến quân lao tới như bay, khói bụi quần quận. 4 tên bách phu trưởng đồng bì thiết cốt cảnh dẫn dắt thập luyện trưởng, luyện thần cảnh giết lên đầu thành, phối hợp với phi kiếm Lý Diệu Chân thu gặt sĩ tốt thủ thành. Chủ nhân, người rất lâu chưa sử dụng phi kiếm. Nữ quỷ Tô Tố nhẹ nhàng đáp trên cán thương, từ phía sau ôm lưng Lý Diệu Chân. Thanh phi kiếm này là pháp khí Đạo Môn Thiên Tông ban cho Lý Diệu Chân, bình thường gần như không dùng, nhưng mỗi lần ra khỏi vỏ đều ý nghĩa hàm xúc Lý Diệu Chân rất bất ổn. Ta rất tức giận, Lý Diệu Chân nói. Là vì tuần phủ đại nhân gặp chuyện? Không phải, là vì một tên tiện nhân. Tô Tô nhíu 2 hàng lông mày đẹp, muốn nói lại thôi. Nàng có phải quên chuyện mình là thánh nữ Thiên Tông hay không? Thiên Tông tôn chỉ thái thượng vong tình, không vui không buồn. Nhưng mấy năm nay xuống núi, Lý Diệu Chân càng ngày càng trở nên xúc động, càng ngày càng ghét ác như thù. Thế mà khiến bản thân lăn lộn thành phi yến nữ hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung. Danh hiệu phi yến nữ hiệp, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là vì thanh phi kiếm này nhẹ như chim én, giết người vô ảnh. Tiếp theo mới là nàng nhiệt tình vì lợi ích chung. Nơi nào có chuyện bất bình, nàng liền bay đến nơi đó. Phi Yến Quân một lần nữa bày ra chiến lược dũng mãnh, công đầu được đó, nhanh chóng thanh trừ thủ vệ đầu tường. Tiếp theo một vị võ phu đồng bì thiết cốt cắm đầu vào phá vỡ cửa thành. Lý Diệu Chân nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình rơi xuống, sau đó cầm trường thương, dùng sức vụt, theo đó cùng nhau rơi xuống đất. Dưới sự dẫn dắt của nàng, Phi Yến Quân xông vào trong thành. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, lại lao vào. Mộng Vu sau ảo giác ngắn ngủi cười to lên. Cạch. Hứa Thất An nhảy xuống đầu tường, nắm hắc kim trường đao dám chính tặng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nên xuống địa ngục là ngươi, ngươi là con của kỹ nữ. Hứa Ninh Yến, ngươi tới làm gì? Sắc mặt Thương Luật Trung thay đổi hẳn. Ngươi còn mẹ nó chịu chết sao? Ngươi cứ không cứu được chúng ta. Đi, đi mau. Ta còn đi nổi sao? Hứa Thất An thầm nhủ. Hắn quả thực không đi nổi, bởi vì Mộng Vu đã khóa chặt mục tiêu, đang chậm rãi nắm tay, khói đen trên đỉnh đầu khẽ dao động như đang dùng sức. Ninh Yến, ngươi! Trương Tuần Phủ nhắm mắt. Ngươi cần gì phải vậy? Hứa Thất An chưa hoảng hốt chút nào trong lòng câu thông. Thần Thu Hòa Thượng, đại sư, mau giết tên này giúp ta. Đại sư, còn mẹ nó đại sư ngươi còn đó không? Ngươi đừng chơi ta chứ. Đại sư, ta được cơ mà nhờ ngươi. Quyền cương đập vào mặt, bên tai, gió sét giống giận. Ở lúc này một tiếng thở dài truyền vang khắp toàn trường. Tay nắm chân hái sao trời, thế gian không ai giống như ta. Dưới chân Hứa Thất An một trận văn sáng lên, dâng lên vách bám trong suốt. Âm. Khí cơ nổ tung trên mặt vách chắn, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Gạch trải trên mặt đất lập tức lật lên, thanh thế dọa người. Sảnh lớn, bố chính sứ ti ầm ầm sụp xuống một bừa. Tiếng tai ù dài đằng đắng trôi qua, Hứa Thất An nghe thấy Khương Luật Trung giống giận. Dương Thiếu Niễn, ngươi cũng ở Vân Châu, vì sao quanh tay đứng nhìn? Ngươi vừa rồi vì sao không ra tay? Hứa Thất An quay đầu, thấy một bóng người áo trắng khoanh tay đứng đưa lưng về bọn họ. Đối với Dương Thiên Huyễn xuất hiện, trong lòng hắn không có bất cứ sự kinh ngạc nào. Thầm nghĩ, người tên ma quỷ này, người rốt cục đến rồi. Hứa Thất An sớm đã hoài nghi thuật sĩ bắt đi Lương Hữu Bình kia chính là vị sư huynh nào đó của Ti Thiên Giám. Cũng vô có cùng khả năng chính là Dương Thiên Huyễn. Quả nhiên, Dương Mỗ làm việc cả đời, cần gì hướng người khác giải thích. Trong lòng Dương Thiên Huyễn dâng lên câu này, nhưng cũng không nói ra miệng thở dài. Ta đến Vân Châu theo lệnh sư phụ, vừa mới vừa rồi không ở chỗ này. Nhiệm vụ giám chính giao cho hắn là để ý Hứa Thất An. Hứa Thất An ở nơi nào, hắn liền ở nơi đó. Lúc mấy vị Ngân La bị hại, hắn không có ở hiện trường. Ta mang các người đi. Trận văn dưới chân Dương Thiên Huyễn khuếch tán bao phủ về phía Hứa Thất An và đám người Trương Tuần Phủ. Mộng Vu đạp cước một phát nứt trận văn. Dương Thiên Huyễn, muốn trong tay bổn tọa cứu người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Thiên Huyễn trả lời, tay nắm trăng hái sao sáng, thế gian không ai giống như ta. Cuồng vọng. Mộng Vu rung động bộ râu dê, tựa như đã tức giận. Có đi không? Bên tai Hứa Thất An vang lên tiếng Dương Thiên Huyễn truyền âm. Ta chỉ có thể mang ngươi đi, số người quá nhiều trận văn không thể hình thành sẽ bị phá hỏng. Khóe miệng Hứa Thất An cong lên. Ngươi còn một biện pháp, mang kẻ này đi. Bên ngoài có mấy trăm phản quân. Dương Thiên Huyễn cảnh cáo. Ta biết. Hứa Thất An trả lời. Sau sự im lặng ngắn ngủi, Dương Thiên Huyễn nói. Được. Hắn dùng sức dậm chân, trận văn nhanh chóng khuếch tán. Lần này chỉ bao phủ một mình Mộng Vu. Ở lúc hắn vừa mới phản ứng, hai người đã biến mất tại chỗ. Mang ra khỏi thành đánh. Hướng Thất An hướng bầu trời hô, chưa nhận được trả lời. Hứa Thất An mang thi thể hai Ngân La vào sảnh lớn, nhẹ nhàng đặt bên chân Khương Luật Trung. Xin lỗi, ta tới muộn. Người không nên tới. Khương Luật Trung trầm giọng. Ta vẫn là đến rồi. Hứa Thất An dân muốn chơi chen, nhưng đến bên miệng biến thành nụ cười cay đắng. Các đồng la nâng nhau vào trong nhà, ngồi xuống thổ nạp xoa dịu thương thế. Khương Luật Trung nhìn lướt thi thể. Khương Luật Trung lướt nhìn qua các đồng la may mắn còn sống, trong mắt ít nhiều có chút vui mừng. Nhưng bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng đánh nhau đã tiến vào kết thúc. Điều này làm hắn ý thức được, đoàn người chưa thoát đi hiểm cảnh. Bên ngoài tình trạng thế nào? Trung Thần Phù nhìn bên ngoài sảnh lớn. Đại khái còn có khoảng 400-500 phàm quân lúc ta xông vào. Hồ bị vệ đã tổn hại gần hết. Các đồng la mở mắt, ánh mắt bọn họ giống nhau tràn nhập tuyệt vọng. Thôi, thôi. Trung Thần Phù cười thảm một tiếng. Xem ra chạy trời không khỏi nắng, bản quan cô phụ ơn vua, cô phụ Ngụy Công dặn dò. Người không cô phụ bọn họ, người phụ là ba vị ngân la chết đi. Hứa Thất An nhìn hắn, đứng dậy đi đến cửa. Ninh Yến, ngươi đi đi, lấy chiến lược của ngươi, từ sau khi rời khỏi có thể thoát thân. Khương Luật Trung đỏ mắt thúc giục. Cút cút cút cút, nhanh, lão tử hôm nay sẽ cùng bộ hạ chết ở chỗ này. Ngươi là người Ngụy Công nhìn chúng, nếu như chết chỗ này, Ngụy Công sẽ đào mộ ta. Có hy vọng, chỉ cần chống đỡ qua, chúng ta sẽ có cứu binh. Trong tầm mắt Hứa Thất An đã thấy bóng dáng phản quân, bọn họ đánh vào rồi. Hắn quay đầu hướng Trương Tuần Phủ chắp tay. Tuần Phủ đại nhân là một vị quan tốt, tuy nhiên cũng có một ý nghĩ xấu, nhưng trong lòng trung quy vẫn mang dân chúng đặt ở phía trước. Ta chán ghét thế giới này, nhưng có thể thấy quan tốt như người ta rất vui, cho nên ta không muốn để người chết. Hắn chắp tay hướng Khương Luật Trung. Khương Kim La là thượng cấp tốt, giáo phường ti uống hoa tửu là một hảo thủ. Về sau nếu có cơ hội ta lại mời ngươi tới giáo phường ti, nhìn chúng hoa khôi nào cứ nói, phù hương không được. Hắn nhìn về phía thi thể ba vị ngân la. Mặc kệ bọn họ lúc còn sống là người như thế nào, ít nhất ở lúc chết, chưa cô phụ ba chữ, đả cảnh nhân. Cuối cùng hắn ôm quyền, nâng đến đỉnh đầu. Ngụy Công, đối với ta, ân trọng như núi, ưu đãi khắp nơi, không có đạo lý lúc hưởng thụ phúc lợi, xông lên phía trước, ta gặp phải nguy hiểm, lại co cổ rụt đầu phía sau. Nói xong, hắn đóng lại cửa sảnh lớn. Khương Luật Trung khẽ động dung nhan, khàn khàn hô. Ninh Yến! Một vị đồng la, mép run rẩy lẩm bẩm. Không được, không được, hắn đang trùng kích luyện thần cảnh, hắn căn bản không chống đỡ được. Trương Thần Phủ run rẩy đứng dậy, yếu tới mức thổi gió qua cũng gục. Nhưng hắn vẫn kiên cường đứng lên hướng tới bóng lưng Hứa Thất An, vái thật sâu. Tình huống bên ngoài bọn họ không nhìn thấy, nhưng trong tiếng cung nỏ bắn ra, trong tiếng binh khí va chạm, trong tiếng hô chết ồn ào, truyền tới tiếng thiếu niên nhâm xương, trào dâng. Thiếu niên hiệp khí, giao kết ngũ đồ hùng, can đảm động, mau phát tùng, lậm nam trung, sinh tử đồng, nhất nặc thiên kim trọng. Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn cùng, lòng chẳng rộng, đầu tóc dựng, bàn luận chung sống chết cùng, lời hứa nặng ngàn vàng. Lục Châu ca đầu. Hứa Thất An canh giữ cửa vào đình viện, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Phản quân đến một hắn giết một, đến hai hắn giết một đôi. Giáp trụ trong thanh trường đao từ tay giám chính này yếu ớt giống như giấy, huống chi là máu thịt. Mới đầu còn có cảm giác không được khỏe, tràn nhập sợ hãi đối với hai tay nhuốm máu, nhưng giết nhiều rồi cũng liền chết lặng. Trong phản quân, phần nhiều lấy người thường làm chủ, ngẫu nhiên có vài tên cao thủ luyện tinh cảnh. Đối với Hứa Thất An khí cơ hùng hậu nửa bước vào luyện thần cảnh mà nói, thật ra cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng không chịu nổi chiến thuật biển người, hơn nữa trạng thái của mình thực sự không ổn. Sau khi chém giết một hơi mấy chục người, Hứa Thất An dần dần kiệt sức, trong dạ dày lật sông nghiêng biển, cánh tay chết lặng, mất đi trí giác. Phiền toái nhất vẫn là cung nỏ, thứ đồ chơi này là dày đặc bắn trụ, căn bản không phải một thanh đao có thể chống lại được. Cũng may, ở ngực buộc không phải pháp khí chương đồng, đao kiếm nỏ bình thường không thể thương tổn hắn. Hứa Thất An tận cố gắng gạt tên bắn bay về một phía mặt, nơi còn lại cũng đành kệ nó. Sau khi một hơi chém 50 người, Hứa Thất An tới cực hạn đầu tiên, khí cơ trong cơ thể khô kiệt, hai mắt biến thành màu đen, tinh thần tựa như đá nước khô cạn, ngay sau đó sẽ ngất đi. Sau khi hắn chống đỡ qua cực hạn này, kinh ngạc phát hiện hồ nước khô cạn đang trào ra dòng suối mới, tẩm bổ nguyên thần. Cảnh vật quanh mình trở nên rõ ràng, các binh sĩ vẻ mặt dữ tợn, phồng lên cơ bắp, vung chiến đao vạch ra quy tích, tất cả chi tiết chuẩn xác, không gì sai sót bị bắt giữ, khắc ở trong đầu. Đây là luyện thần cảnh. Luyện thần cảnh có thể nắm giữ mọi thứ xung quanh. Không, còn chưa tới cực hạn, mà còn có thể tiếp tục đột phá. Hướng chết bà sinh. Hứa Thất An bỗng nhiên hiểu ý tứ thần thù hòa thượng. Không ngừng, nghỉ, áp bức nguyên thần, bản thân chính là một loại hướng chết mà sinh. Nhưng còn chưa đủ, nếu mang nguyên thần so sánh với một khối phôi sắt, võ giả bình thường tấn thăng luyện thần cảnh tương đương với đập trì chỉ một lần. Hứa Thất An bây giờ đã đập đi đập lại, rèn luyện nguyên thần, từng lần một ở bên bờ vực sống chết đột phá cực hạn. Chém giết một lần 100 người, hắn gặp cảm giác cực hạn. Sau khi cố gắng chống đỡ qua, dòng suối ồ ạt trào ra, linh tinh thần lực lại đột nhiên tăng mạnh. Không được, sắp không chống đỡ được, hòa thượng thối, mạng này lão tử giao cho ngươi, ngươi đừng đùa ta nha. Lão tử trong kinh thành có một đám muội tử muốn tán tỉnh đó. Sau khi một hơi chém giết 200 người, dòng suối mới chưa tiếp tục phun trào, bởi vì Hứa Thất An kiệt sức chết rồi. Nguyên thần nhanh chóng trưởng thành, cũng không quan hệ với thân thể. Hắn từng áp bức nguyên thần, thật ra cũng là từng lần áp bức thân thể. Nguyên thần có dòng suối mới chảy ra, nhưng thân thể không có. Gã lần này rốt cục dừng vung đao, chống đao đứng. Nhưng phản quân chưa tiếp tục tiến công. Bọn họ cầm chiến đao một mặt dữ tợn cảnh giác, sợ hãi. Bọn họ bị giết sợ rồi. Lấy tên nỏ bắn hắn! Trong đám người có một thanh âm lớn tiếng hô. Bang! Dây cung chấn động theo tên nỏ bắn ra. Không biết là thể lực hao hết hay cảm xúc khẩn trương, mũi tên nỏ vốn bắn về phía mi tâm mà đại địch cọ sát ra đầu Hứa Thất An bay qua. Nhưng đám phản quân hô lên. Hắn chết rồi, hắn chết rồi. Tên chó này rốt cục chết rồi. Băm hắn báo thù cho các huynh đệ. Ùa lên. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh phi kiếm xé gió mà đến, vòng quanh đám người cắt một phát, mang một vài tên sĩ tốt dẫn đầu phía trước chém chết. Ngay sau đó, bốn võ tu như là thần ma đánh vỡ tường vây, dẫn một đám binh sĩ chết vào. Lúc này phản quân có hơn 300 người, nhưng đối mặt những kỵ binh như từ trên trời xuống vậy, không tốt hơn chút nào so với rau hẹ. Từng sinh mệnh đều bị thu gặt, từng sĩ tốt ngã xuống, mùi máu tươi nồng đậm làm người ta buồn nôn. Dọn dẹp xong phản quân, Phi Yến đã thấy một màn suốt đời khó quên. Lối vào đình viện, một thiếu niên nhạo khí mà đứng, trên người cắm đầy tên, dưới chân là thi thể ngổn ngang. Hắn đứng trên núi thi thể chống đao, đã không còn khí tức sinh mệnh. Lý Diệu Trân khoác áo choàng đỏ tươi, đứng trước mặt hắn, bóng lưng thêm mà có chút cô đơn. Vốn oán khí cùng tức giận tràn nhập, từng ảo tưởng trước mặt lần nhập nữa, nhất định phải hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Giờ khắc này, Lý Diệu Trân thế mà như nghẹn lại ở cổ. Lý Diệu Trân vành mắt đỏ. Xin lỗi, đã tới chậm. Diệu Trân. Một vị bách khu trưởng đi tới, ánh mắt dừng lại trên thân thể Hứa Thất An. Hắn đứng thẳng tại chỗ, mang giáp miếng vạn chạm vào, hướng tới Hứa Thất An ôm quyền. Tiếng giáp nghiêng, miếng vải va chạm thành một mảng lớn. Hơn 400 phi yên quân đồng thời ôm quyền đều nhịp. Bọn họ thậm chí không biết vị thiếu niên này đứng cửa vào đình viện là ai, tên gì. Nhưng bọn họ phát sinh ra sự kính trọng trong lòng. Vào xem tuần phủ sống hay chết. Thanh âm Lý Diệu Trân tỏ ra hơi trống rỗng. Bách phu trưởng vòng qua Hứa Thất An đi vào đình viện. Phía sau đám người, Tô Tô nghiêng nước nghiêng thành lạnh lặng đứng trong góc, ngẩn ra nhìn Hứa Thất An. Ngươi là ngu ngốc sao? Bách phu trưởng đẩy cửa ra, thấy đà canh nhân khoanh chân ngồi đầy đất. Trương Tuần Phủ hoàn hảo không hao tổn gì, nhưng sắc mặt trắng bệch. Trên mặt mọi người lộ ra sự tuyệt vọng. Bách phu trưởng sừng sốt vội nói. Tại hạ Bách hộ Phi Yến Quân, Lý Hổ, các người được cứu rồi. Phi Yến Quân. Đám đà canh nhân nhìn nhau, tuy không rõ Phi Yến Quân vì sao sẽ xuất hiện ở đây, nhưng tiếng hô chết bên ngoài quả thật đang ngưng. Bọn họ được cứu, tìm được đường sống trong chỗ chết. Trương Tần Phủ lảo đảo một cái, tâm tình căng thẳng suốt cuộc thả lỏng, dùng sức viện bàn mới không để cho mình ngã xuống. Ninh Hiến đâu? Trương Tần Phủ hỏi. Vị đồng đã bên ngoài đâu? Đà canh nhân tìm được đường sống trong chỗ chết đồng loạt nhìn lại. Bách hộ bỗng có chút né tránh, không dám nhìn thẳng ánh mắt bọn họ. Trong ánh mắt có chờ mong, khát vọng, từ trong miệng mình đạt được tin tức tốt. hắn chết trận rồi. Trương Tuần Phủ vừa lăn vừa bò lao ra khỏi sảnh lớn, xuyên qua đình viện tới trước mặt Hứa Thất An. Nhưng hắn chỉ thấy một người thân hình tàn phá, cả người cắm đầy tên, che kín vết đao, không còn bất cứ dấu hiệu nào của sinh mệnh. Không biết sao, bên tai hắn vang vọng tiếng ngâm sướng cuối cùng của thiếu niên. Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn hùng, lòng dạ thẳng rộng, đầu tóc dựng, bàn luận chung, sống chết cùng, lời hứa nặng ngàn vàng. Một lời hứa nặng tựa ngàn vàng. Giờ phút này, Tuần Phủ đại nhân ngồi bệt xuống đất, lão lệ tung hoành. Ngoài thành, từng dãy xe nỏ bắn trụ, tiếng dây cung kéo kẹt quanh quẩn, từng khẩu pháo hỏa bắn lên, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Dưới chân Dương Thiên Huyễn sáng lên từng đạo trận văn, công năng không giống nhau, có từng cái lò cuồng phong bao bọc mũi tên, có tăng sức xuyên thấu của nó hoặc thay đổi quỹ tích vận hành của kẻ truy kích. Có cái là gọi lửa tới, tăng thêm lực nổ của đạn pháo, có cái thuần túy gọi tới thiên đôi, đánh giết kẻ địch. Ta tinh thông 36 loại trận pháp, trong đó 20 cái là thuật chém giết. Giết người loại con kiến này chỉ trong nháy mắt. Dương Thiên Huyễn hừ lạnh. Nhưng nếu ngươi thu hồi câu nói lúc trước. Nói cái gì? Đã mấy lần triệu hồi chiến hồn, thân hình vu mộng chật vật. Tuy hắn chiến được vô song, nhưng không cách nào chạm đến Dương Thiên Huyễn nắm giữ trận pháp truyền tống. Ngươi nói vừa rồi, nếu ta ở trong tay ngươi cứu người, còn chưa đủ tư cách. Nam nhân, ngươi đã thành công khơi dậy lửa giận của ta. Thu hồi lại như thế nào? Không thu hồi lại thì như thế nào? Thu hồi thì giữ cho ngươi toàn thây, không thu hồi thì khiến ngươi hóa thành tro bụi. Vu sư các ngươi không giỏi về đánh chết, chiến trường thi thể trần chất như núi mới là sân của nhà vu sư các ngươi. Về phần nơi này, ta định đoạt. Ta muốn đi ngươi cũng không ngăn được. Mộng Vu cách không vỗ một trường, vỗ cho đạn pháo nổ tung. Hắn bị luồng khí cuồng nhiệt đẩy lảo đuôi về phía sau, khóe miệng trào ra tơ máu. Bây giờ Trương Tuần Phủ cùng Khương Luật Trung đã chết, chờ đại quân tích trữ trong núi chạy tới, ngươi cũng chỉ còn con đường xám xịt trốn trở lại kinh thành. Nói tới đây, Mộng Vu bỗng tim đập nhanh một trận, hắn nhíu mày, vừa lui về phía sau vừa bấm đốt ngón tay giải toán. Đối với quái sư mà nói, tim đập nhanh liền mang ý nghĩa điểm báo trong cõi. Sao có khả năng? Mộng Vu thất thanh kinh hô. Hắn tính được nguy hiểm bắt nguồn từ Khương Luật Trung. Nhưng gã bây giờ vốn nên chết rồi, không có bất cứ sinh cơ nào mới đúng. Trước khi hành động, hắn từng bó một quẻ tượng biểu hiện hôm nay sẽ phi thường thuận lợi. Nhưng hôm nay lại tính lại tất cả đều khác đi. Quẻ tượng biểu diễn điểm báo đại hùng. Là ai che chắn thiên cơ? Cuối đường chân trời, một bóng người chạy như điên mà đến. Một khắc trước còn xa tận chân trời, ngay sau đó đã gần ngay trước mắt. Là Khương Luật Trung, bộ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ rực, khí cơ cuồng bạo như thủy triều cuồn cuộn, tỏ rõ chủ nhân lửa giận vô biên. Dịch trạm đại sảnh. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu canh giữ ở trong cửa đại sảnh, trên lầu chỉ để lại một vị đồng la trông giữ phạm nhân. Hai người đặt bội đao lên bàn, ai cũng không nói, yên tĩnh ngồi im. Không khí như vậy đã duy trì nửa canh giờ. Đột nhiên, vành tai hai người đều khẽ động, nghe thấy được tiếng lọc cọc của bánh xe dừng lại ở cửa của dịch trạm. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu nắm tay bộ đao vội chạy ra ngoài. Trong sân thấy Trương Tuần Phủ, thấy các đồng la, thấy Lý Diệu Chân buộc tóc đuổi ngựa. Trên mặt bọn họ khắc sự bi thương, im lặng không nói. Ninh Yến đâu? Ninh Yến đâu? Hứa Ninh Yến ở đâu? Tống Đình Phong nhìn quét qua đám người, chưa thấy bóng dáng đồng nghiệp. Ở bên ngoài, một đồng la thấp giọng nói. Trong lòng Tống Đình Phong bộp một cái, không để ý tất cả xông ra ngoài. Sau đó, hắn thấy xe ngựa ngoài dịch trạm, thấy được Hứa Thất An. Trên mặt hắn đắp một cái áo choàng, Tống Đình Phong có thể nhận ra là vì thanh đao khác biệt kia. Tống Đình Phong vươn tay run run kéo áo choàng xuống. Nửa canh giờ trước vẫn là đồng bạn mạnh khỏe hoạt bát, bây giờ hắn đã không còn vẻ mặt, vĩnh viễn không còn nữa. Tống Đình Phong đứng nơi đó cúi đầu, có lẽ 5-6 giây đột nhiên a một tiếng chu lên, xé tim rách phổi. Nén bị thương. Một gã đồng la đi qua, trong ánh mắt rưng rưng. Khút! Chu Quảng Hiếu đột nhiên một cước đạp bay hắn đi. Tống Đình Phong còn ở nơi đó chu lên. Ta nén bi thương con mẹ người. Huynh đệ lão tử không còn nữa. Ai bảo ta nén bi thương hả? Các ngươi trả huynh đệ, trả lại huynh đệ cho ta. Trong thế giới xám xịt, Hứa Thất An lại gặp được một môi miếu nhỏ kia. Trong miếu có một hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú ngồi xếp bằng. Đại sư! Hứa Thất An bị vẫn. Ta hình như đã chết, ta cũng muốn ăn cằm thăm hỏi phụ nữ cả nhà ngươi, không biết có tiện hay không. Hứa Thất An rất phẫn nộ, mặc cho ai gặp loại chuyện này đều sẽ phẫn nộ. Nếu không phải biết đánh không lại, Hứa Thất An sớm đã tiến lên gây hấn. Một cái xách cổ áo, tay vung một bàn vừa đánh vừa chất vấn. Không phải đã nói cứu ta sao? Tên xỏ lá này, còn mẹ ngơ, ngươi trả lại mạng cho ta. Hòa thượng thối này hoàn toàn cô phụ sự tín nhiệm của hắn. Đã nói ta mang thân thể hiến cho ngươi, ngươi giúp ta giết địch đâu. Tuy hai ta là hiệp nghị miệng, nhưng có thể có chút tinh thần khế ước hay không? Lúc này, Hứa Thất An rất hợp với tình hình nghĩ đến một bài ca. Bán rẻ tình yêu của em, ánh trái đương tâm, cuối cùng biết chân tướng, nước mắt em rơi xuống. Ta nên làm gì bây giờ? Ta có thể sống lại không? Là phải chuyển thế đầu thai hay đoạt xác sống lại? Thế giới này có luân hồi không? Hứa Thất An ôm tâm tình thấp thỏm, áp chế toàn bộ xúc động, lựa lời thương lượng với thần thủ hòa thượng. Việc đã tới nước này, trở mặt đã vô dụng, nên cân nhắc như thế nào đối với tương lai. Cái này không phải sợ, mà đây là phương thức duy trì của người trưởng thành. Hai lựa chọn chuyển thế cùng đoạt xác sống lại, Hứa Thất An càng có khuynh hướng cái sau hơn. Dù sao 8D trưởng thành đến 8D cần thời gian rất dài. Linh hồn một người trưởng thành kẹt trong thân thể trẻ con. Không tới mấy năm, hắn điền quá mức nhàm chán mà nổi điên. Khi Hứa Thất An nghĩ ngợi lung tung, thần thù hòa thượng mở mắt, mặt mày tường hòa nói. Người tựa như đang trách ta. Không trách người, ta chỉ tin lầm người. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng. Ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với hệ thống võ phù? Thần thù hòa thượng mỉm cười. Hứa Thất An nghĩ rồi nói, dã man thô bỉ. Vẻ mặt thần thù đại sư khựng lại một chút, như chưa nghe thấy thản nhiên. Võ phù rèn luyện bản thân, lấy sức người đối kháng trời đất. Thân này không phải chỉ thân thể, tinh, khí thần, ba thứ là một thể. Hòa thượng thối này ngươi không biết bắt chen, không thú vị gì. Hứa Thất An giật mình gật đầu. Cho nên đại sư, dù bị phong ấn tăng bạc 500 năm, nguyên thần vẫn bất diệt, đó là đạo lý này. Vậy mới hợp lý, nếu chỉ rèn luyện thân thể, vậy sở đoàn của võ giả cũng quá rõ ràng rồi. Giống đạo môn, loại hệ thống chuyên tu luyện nguyên thần này, chẳng phải trong nháy mắt có thể đoạt giá võ giả. Võ giả tuy không hoa mỹ như các hệ thống lớn, nhưng cảm giác hậu kỳ vững nhất, ít nhất vững hơn đạo môn. Xem như đạo môn tam tông đều là đức hạnh gì, không làm được gì, sụp đổ đứng hàng đầu. Thần thù hòa thượng gật đầu, nhưng dưới tam phẩm, võ giả rèn luyện thân thể cùng thổ nạp luyện khí là chính. Chỉ có thất phẩm luyện thần cảnh là rèn luyện nguyên thần. Nghe đến đó, Hứa Thất An chợt ý thức được không thích hợp. Nếu tinh khí thần ba thứ này tỷ lệ bằng nhau, vì sao chỉ có thất phẩm cấp bậc rèn luyện lại nguyên thần? Người bây giờ biết tầm quan trọng của luyện thần cảnh rồi chứ? Thần thù hòa thượng giảng giải. Võ giả tầm thường luyện thần chỉ bước đầu chạm đến cực hạn, đây là hạ đẳng. Ở trong tuyệt cảnh không ngừng đột phá cực hạn, đây là thượng đẳng. Người ở giai đoạn này sáng tạo trụ cột càng vững vàng, tương lai tới càng cao phẩm, nội tình ngươi càng thâm sâu. Đại sư, thất phẩm luyện thần cảnh là đặt nền móng cho cấp bậc nào? Hứa Thất An giật mình. Nhị phẩm hợp đạo. Cái này với ta mà nói rất xa xôi, ta đời này có thể đạt tới độ cao kia hay không còn không nói. Hứa Thất An oán thầm. Đạo lý là như vậy, nhưng ta chung quy vẫn đã chết. Hắn cảm thấy đặt nền móng cho nhịn phẩm hư vô mờ mịt, bù một cái mạng vô ích quá thiệt thòi. Hướng chết mà sống, không chết lại có thể nào sống. Thần thù hòa thượng cười nói, Vậy ta là chuyển thế đoạt xác sống lại? Hứa Thất An suy hỏi trầm ngâm. Nếu có thể lựa chọn, ta hy vọng đoạt xác sống lại, cũng không yêu cầu gì quá lớn. Đầu tiên nhất định phải tuấn tú vô cùng. Tiếp theo, con trai trưởng gia thế hiển hách, ngậm thìa vàng sinh ra. Đương nhiên tu vi tốt nhất là luyện khí cảnh, tuyệt đối đừng luyện tinh cảnh. Ta không muốn trải qua loại ngày tháng khổ sở trước kia. Nắm tay, ngồi khôi thở dài. Cuối cùng, có một tỷ tỷ quyến rũ khoảng đôi mươi, lại biết thú thiết kìa. Thần thù hòa thượng mặc kệ hắn yêu cầu, khuôn mặt hòa thượng vẫn như là tuyên khắc vạn cổ không thay đổi nói. Tam phẩm bão già có thể mọc lại tay chân cụt, rất khó bị giết. Cảnh giới tới cao nhất có thể xưng bất tử bất diệt. Bần tăng may mắn đạt tới cảnh giới cỡ này. Hứa Thất An giật mình, liền nghe thần thù hòa thượng nói. Trước khi chết, ta mang một luồng sinh cơ cuối cùng của ngươi cướp lấy giữ lại. Ta mượn thân thể của ngươi ôn dưỡng thân tàn, cũng có thể tặng cho ngươi. Bần tăng tặng cho ngươi một giọt tinh huyết, ngươi tự luyện hóa nó, tự nhiên có thể khởi tử hồi sinh. Một luồng sinh cơ đó chính là ta bây giờ sao? Cho nên ta xuất hiện nơi này. Hứa Thất An hỏi. Đa tạ đại sư, vậy khi nào có thể thức tỉnh? Đây là một quá trình kéo dài. Thần thù hòa thượng nói. May mà thế giới này không có hỏa táng, bằng không xem như là xem thúc thúc thầm thầm tốn công nuôi rồi. Khó trách thần thù đại sư không ra tay cứu ta. Thì ra hướng chết mà sống là ý tứ này. Người sớm nói chứ, ta lúc đấy có thể hô thêm vài câu khẩu hiệu, giả vờ tỉnh táo. Sau khi xác nhận mình có thể sống lại, tâm tình Hứa Thất An vui tươi hẳn lên, vui vẻ trù lên. Ngoài thành, võ phu thô bỉ lao tới trước mặt. Hơi thở của Vu Mộng cứng lại, giống như đối mặt với núi đổ, đối mặt với sóng thần. Giờ khắc này hoàn toàn hoang mang cùng hối hận đều là cảm xúc vô dụng. Giết địch mới là đường ra tay duy nhất của hắn. Mộng Vu hai tay bắt ấn, trong miệng lẩm bẩm, thân thể hắn bộc phát ra ánh sáng, màu máu chói mắt, khí tức liên tiếp biến hóa kéo lên. Huyết Ninh Thuật đã thiêu đốt tinh huyết để trả giá, tạm thời để tăng lên chiến lực. Quyền ý vô song của Khương Luật Trung đã tới, Mộng Vu liền lấy quyền đối công. Hai tay nắm nhau, ban đầu nháy mắt kia là không tiếng động, nhưng vài giây sau, tiếng vang ầm ầm tựa như sấm sét nổ vang. Mặt đất dưới chân hai người đồng thời trầm xuống, bụi trong nháy mắt bốc lên, bao phủ phạm vi vài trăm mét. Dương Tư Niễn né tránh không vội, trong mắt dẫm một cước xuống, từng đạo trận văn sáng lên, hóa thành từng vách chắn, thế mà ở tại nơi này, sau đó tan vỡ. Bức Vương cảm giác cái gáy bị người ta dùng lực gõ một chút phát ra, sau lưng như bị hung hăng thúc trúng, đau thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhưng nhịn xuống bởi vì không phù hợp thân phận. Sau đó lại là hai cú đấm, ánh sáng màu máu ngoài của thân thể Mộng Vu tán loạn, khói đen trên đỉnh đầu nổ tan, hắn tựa như đạn pháo bay ngược đi. Khương Luật Trung đã bị phẫn nộ đánh sập lý trí, hắn bây giờ ngược lại vô cùng phù hợp tâm cảnh võ giả, đấu thiên đấu địa, không sợ hãi chút nào. Đột nhiên, đại não Khương Luật Trung như bị đinh thép đâm vào trái tim, lưỡi đao phun ra thành hai nửa, hắn oa một tiếng trực tiếp phun ngụm máu, dị biến thình lình xảy ra, khiến hắn không thể tiếp tục truy sát. Chú sát thuật. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Mộng Vu cắt đi một mảng góc áo của hắn, lấy vật bên người phát động chú sát thuật. Nếu là võ giả cấp thấp, lúc này đã chết tại chỗ. Ở trong đối chiến của cao phẩm cường giả, loại quấy nhiễu này hầu như có thể thắng rồi. Phần thắng ngay trong nháy mắt, nhưng Mộng Vu quyết đoán từ bỏ cơ hội này, bởi vì đối phương là võ phu, đồng bì thiết cốt. Các hệ thống lớn rất chán ghét võ phu, cảm thấy bọn họ là thô bạo. Trừ võ phu, thủ đoạn đơn điệu, chỉ biết thi triển bạo lực, còn có một nguyên nhân, võ phu rất khó giết. Bọn họ có thể sai lầm 10, 20 lần, thậm chí nhiều hơn, người giết không nổi bọn họ, chỉ có thể chậm rãi mà mài. Mà ngươi chỉ cần sai một lần, bọn họ đánh ngươi phọt óc. Ngươi có thể nhấc lên thiên đinh cái của ngươi, nhìn não của ngươi, sau đó thất vọng bỏ đi. Phi, võ phu thô bỉ. Sau khi sát chú có hiệu lực, Mộng Vu rất nhanh rút lui, phương hướng bỏ chạy xa. Phanh, sau đó va vào trên bức tường vô hình. Dương Thiên Huyễn, Mộng Vu phẫn nộ rít gào. Trong trận pháp ta tinh thông, có 6 loại đó là thuật vây địch. Người mau phá trận, phía sau còn có 5 trận chờ. Dương Thiên Huyễn xuất hiện cách đó không xa, đưa lưng về phía Mộng Vu.

Trương Toàn Phủ, Khương Luật Trung, Dương Xuyên Nam cùng Lý Diệu Trân ngồi bên cạnh bàn nghị sự. Khương Luật Trung híp mắt nhìn chăm chăm bản đồ thủ thành nghiên cứu. Lý Diệu Trân vẻ mặt buồn bực, lặng lẽ ít lời. Trương Toàn Phủ liếc hai người bọn họ một cái, cuối cùng nhìn về phía Dương Xuyên Nam khiêm tốn thỉnh giáo. Đô chỉ huy sứ đại nhân, có phải Sơn Phỉ thu được tin tức binh biến thất bại, tùy thời bỏ chạy không? Hắn là người đọc sách, tuy cũng từng học binh pháp vài năm, nhưng lý luận suông không đáng nhắc tới. Hai võ phu, một người đệ tử đạo môn đang ngồi, đều là nhân vật cường hãn, kinh nghiệm phong phú. Dương Xuyên Nam sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ngực mơ hồ đau. Cũng may hắn là tướng tài, tu vi tạm thời bị phế nhưng năng lực điều khiển binh tướng trên sa trường so với vũ lực cá nhân càng quan trọng hơn. Lúc hữu dụng gọi ta đô chỉ huy sứ đại nhân, khi không cần thiết gọi một tiếng nghịch đảng. Trong lòng Dương Xuyên Nam khó tránh một lời oán thầm, ngoài mặt vẫn ổn trọng, nghiêm túc nói. Nếu nhiều tuyến tác chiến, tốc độ tin tức truyền không thể nhanh như vậy. Cho dù quân đội tiến công Bạch Đế Thành nhận được tin tức, nhưng các lộ binh mã còn lại không thể có tin tức đồng bộ. Lẽ ra, nếu thực sự như Mộng Vũ kia nói, trước mắt các phủ quận huyện đều đã bùng nổ chiến tranh. Đợi thêm một canh giờ, nếu không có phản quân tiến công Bạch Đế Thành, chúng ta liền xuất binh trợ giúp các quận huyện. Dương Xuyên Nam nhìn về phía Phi Yến Nữ Hiệp, giao tình rất sâu. Diệu Trân, ngươi thấy thế nào? Diệu Trân, Diệu Trân. Lý Diệu Trân a một chút, tựa như mới hoàn hồn hỏi ngược lại. Chuyện gì? Dương Xuyên Nam mang vấn đề lặp lại một lần, sau đó quan tâm. Ngươi sao vậy? Không có gì. Lý Diệu Trân lắc đầu, trong đầu hiện ra hình ảnh Đồng La trẻ tuổi, nửa bước không lùi, canh giữ ở cửa vào đình viện, bi tráng lại thê lương. Nhưng thực sự khiến Lý Diệu Trân nhớ mãi không quên, không phải đơn thuần hình ảnh chấn động, mà là nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ, nam nhân nàng cho rằng háo sắc vô sỉ đó có thể làm tới một bước này. Ở lúc mọi người bên bờ tuyệt cảnh, ở lúc Đồng La còn lại, lựa chọn thổ nạp chữa thương, hắn thực sự đứng ra, lại là tên háo sắc kia. Tương phản thật lớn sinh ra cảm giác chấn động mới mãnh liệt nhất. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh hắn chống đao mà đứng, Lý Diệu Trân có chút khó chịu. Có lẽ mấy năm sau, nhớ lại một màn này hôm nay vẫn tươi sáng khắc sâu. Dương Thiêm Hiễn đâu? Trương Toàn Phủ hỏi. Đi rồi, ta không lưu được hắn, Khương Luật Trung nói. Hắn có chút giận chó đánh mèo Dương Thiên Huyễn. Chỉ cần nhớ tới ba vị cấp dưới hy sinh, Khương Luật Trung sẽ sinh ra cảm giác xúc động, cuồng nộ, căm hận mình, cũng sẽ giận chó đánh mèo Dương Thiên Huyễn. Tuy Dương Thiên Huyễn từng có giải thích ngắn gọn, tự trách hối hận sẽ theo hắn một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến trong năm tháng rửa tội, cởi bỏ khúc mắc, hắn mới có thể cùng mình gặp nhau nở nụ cười, vứt quá khứ xuống. Vì sao hắn đến Vân Châu? Trương Toàn Phủ nhíu mày. Khương Luật Trung lắc đầu. Đột nhiên vành tai Khương Luật Trung khẽ động, quay đầu nhìn màn đêm tối đen. Lý Diệu Trân chậm một giây cũng theo đó. Đến rồi. Khương Luật Trung trầm giọng. Mọi người lập tức chạy đi ủng thành. Tới trên tường thành, dõi mắt trông về phía xa, thấy ánh lửa liên miên không dứt xuất hiện trong bóng tối, chậm rãi di động, tựa như dòng sông chảy xuôi. Tiếng kèn cùng tiếng trống đồng thời vang lên, quanh cổng ở ban đêm yên tĩnh lạnh lẽo. Binh lính dựa vào tường mái chắn mà ngủ gà ngủ gật lần lượt bừng tỉnh. Nằm trên trường mâu, cung nỏ, tấm khiên, các loại vũ khí bên người tiến vào trạng thái tác chiến. Lý Diệu Trân đứng đầu tường nheo mắt nhìn xa, đột nhiên dùng mình quát. Cẩn thận! Tiếng vừa dứt, một tia sáng bạc xé gió mà đi, mũi thương ở trong không khí ma sát phát ra tiếng gió chói tai. Tứ phẩm võ giả, hơn nữa là tứ phẩm võ giả đỉnh phong. Lý Diệu Trân cả kinh biến sắc, thân thể mềm mại căng lên. Vân Châu thế mà có cao thủ cấp độ này, trong Sơn Phỉ có loại cường giả cấp độ này. Một màn kế tiếp khiến cho nàng chấn động. Khương Luật Trung thế mà chủ động nghênh đón, không nhanh không chậm đưa tay đi tiếp thương bạc, hoàn toàn không có nghiêm túc cùng cảnh giác đối ứng với kẻ địch nên có. Càng làm nàng bất ngờ là thương bạc nhìn như hung hãn vô cùng kia, thực ra lại mềm mại vô lực, chủ động đưa mình đến trong tay Khương Luật Trung. Lý Diệu Trân nheo mắt nhìn, đây là một cây thương bạc nặng nề. Thương bạc loang lổ sơn bạc, lộ ra năm tháng tang thương, nhưng mũi thương có ánh sáng mãnh liệt, vết máu chưa khô. So với bình thường thương bạc trong tay nàng, cây thương này là chiến binh thực sự. Bản mạng vũ khí Lý Diệu Chân là phi kiếm, sở dĩ dùng thương chủ yếu bởi vì phía sau khi tổng quân phải có vũ khí xứng với thân phận. Nơi xa ầm một tiếng vang lớn, một bóng người cách đó vài trăm mét nhảy lên, ở cách không trung vạch ra đường cong cao cao, nện ở lối đi tường thành. Người này mặc sai phục đả canh nhân màu đen, nhược thêu tấm kim la, vẻ mặt lạnh cứng tựa như điêu khắc. Sao lại tới đây? Khương Luật Trung bất ngờ lại kinh ngạc, mang thương bạc ném tới. Phụng danh nghĩa phụ đi Vân Châu tiêu diệt Sơn Phỉ. Dương Nhẫn tiếp nhận trường thương, trả lời ít lời mà nhiều ý. Trương Tuần Phủ sửng sốt, tựa như nắm bắt được cái gì truy hỏi. Ngụy Công nói gì với người? Nghĩa phụ nói Sơn Phỉ Vân Châu sẽ làm loạn, lệnh ta bí mật đến. Dương Nhẫn nói, ta ở đây mấy ngày trước bí mật nắm giữ binh lực các nơi vệ sở Vân Châu, vốn định qua đoạn thời gian nữa càn quét Sơn Phỉ. Không ngờ hoàng hôn hôm nay có mấy bọn Sơn Phỉ làm loạn khắp nơi. Ta dẫn đội tiêu diệt, đoán Bạch Đế Thành có thể gặp chuyện, liền lập tức chạy tới. Ở ngoài Bạch Đế Thành 60 dặm, gặp được bọn binh mã 2.000 người, vừa giết xong. Lý Diệu Chân liếc mũi thương, thầm nhủ khó trách bên người còn có vết máu. Trương Tuần Phủ như chút được gánh nặng, thì ra chúng ta chỉ là quân tờ bê mềm mặt, Ngụy Công âm thầm còn bố trí. Ánh mắt Dương Nhiễn đảo qua mọi người, ở trong đám người tìm kiếm một lần nhíu mày. Hứa Thất An đâu? Sắc mặt Trương Tuần Phủ chợt đọng lại, ngạc nhiên lẫn vui mừng trong mắt Khương Luật Trung dần biến mất. Dương Nhiễn trong lòng trầm xuống, khuôn mặt vốn là đơ càng thêm lạnh cứng. Hắn... Trong ánh mắt Trương Tuần Phủ toát ra bi thường nói, hắn chết trận rồi. Lý Diệu Chân hơi cúi đầu thở dài một tiếng. Rắc. Gạch đá dưới chân Dương Thiên Hiễn chợt sụp đổ, từng luồng khí cơ không chịu khống chế tràn ra, tỏ rõ vị kim la này không khống chế được cảm xúc. Mặt hắn sắc bén như đao, khuôn mặt cứng đơ quanh năm hiếm thấy vặn vẹo đi, trong kẽ răng bật ra một câu, chết như thế nào? Trương Tuần Phủ mang chuyện ngày hôm nay xảy ra từ đầu tới cuối nói cho Dương Nhiễn. Cuối cùng khi nói đến Hứa Thất An vì bảo hộ mọi người, từ thủ không lùi, mắt Tuần Phủ đại nhân đỏ lên. Hắn trúng 31 mũi tên, hơn 60 chỗ đao chém, hắn chết vẫn đứng, không nói, không lùi. Một lời hứa nặng tượng ngàn vàng, một lời hứa nặng tượng ngàn vàng. Khương Luật Trung chậm rãi phun ra một hơi, nhìn bộ dáng cực kỳ bi ai của Trương Tuần Phủ có chút không đành lòng trầm giọng. Là ta thất trách, xin lỗi. Trường thương trong tay Dương Nhiễn không hề dấu hiệu quét ngang, cán thương cong, nện thật mạnh lên ngực Khương Luật Trung. Phanh, trong thiên địa bộc phát ra tiếng vang như chuông nổ. Khương Luật Trung đập vỡ tường chắn, bắn ra ngoài. Dương Nhiễn một cước đạp sập nửa đầu tường, phóng lên cao, tiếng giống giận dữ quanh quần xa xa. Khương Luật Trung, người tên phế vật này, lão tử hôm nay không giết người không thôi. Trong dịch trạm đại sảnh, thi thể Hứa Thất An cùng ba vị ngân la đặt chính giữa đại sảnh, trên người phủ vải trắng. Trên người Hứa Thất An đã rút hết mũi tên, khuôn mặt dính đầy vết máu cũng dở dáy. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu đêm khuya không ngủ, ăn ý xuống đầu, đưa đến hai cái ghế dựa, một trái một phải ngồi bên cạnh Hứa Thất An. Cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng, bầu bạn. Bi thương của nam nhân là lặng lẽ. Trong lúc đó Tống Đình Phong nói hai câu, coi như là thủ linh cho ngươi, kiếp sau lại làm huynh đệ. Chu Quảng Hiếu nói một câu, đến cuối cùng vẫn là hai người chúng ta. Ngọn nến dần cháy tới cuối, sáp nến chảy xuống từng giọt đọng lại. Ở trong không khí bi thương này, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu không nói thêm. Thẳng đến lúc tiếng bước chân nặng nề từ ngoài cửa dịch trạm truyền đến, một đội đả canh nhân đi tới dịch trạm, cầm đầu được Dương Nhiễn. Dương Kim La tựa như vừa trải qua một hồi đại chiến chật vật không chịu nổi. Phía sau hắn, vài vị ngân la theo đến Vân Châu, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu đều biết. Hứa Thất An cũng biết, ví dụ như Mẫn Sơn, Dương Phong từng cùng nhau điều tra vụ án Nàng Bạc. Ví dụ như Lý Ngọc Xuân, lãnh đạo trực tiếp của ba người. Lý Ngọc Xuân lúc này cực giống cái xác không hồn. Hắn từng bước nhỏ đi về Hứa Thất An, đi dấp trận. Mười mấy bước ngắn ngủi, thế mà tựa như che kín bụi gai. Một bước sẽ đau thấu tim. Lý Ngọc Xuân vươn tay xốc vải trắng, thân thể nhoáng lên một cái. Đồng Nhi! Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu vội vàng đi đỡ. Lý Ngọc Xuân cúi đầu nhìn khuôn mặt Hứa Thất An nói: Ta nghe nói Linh Yến chết trận, nhưng chết như thế nào, quá trình cụ thể ta còn không biết. Hai người nói cho ta nghe chút. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu liếc nhau, đều có chút lo lắng. Đồng Nhi quá bình tĩnh rồi. Tống Đình Phong mang tình huống nói cho Lý Ngọc Xuân. Lý Ngọc Xuân im lặng rất lâu, chậm rãi gật đầu. Không hổ là Đồng La ta dẫn dắt, tốt lắm, chưa làm ta mất mặt. Hắn làm việc vẫn luôn hợp tâm ý ta, tựa như lúc chém tiểu tạp chủng họ Chu kia. Hắn chưa bao giờ tham tiền, điểm ấy so với hai người các ngươi tốt hơn nhiều. Các ngươi cần hướng hắn học tập. Chỗ duy nhất không tốt chính là tu hành quá tản mạn, lại chính là khi tuần phố thường xuyên lén đi cầu đàn nghe hát. Có người vài lần đến chỗ ta cáo trạng. Hắn lẩm bẩm nói những việc nhỏ, nhớ lại từng chi tiết trước kia. Nhìn chung cũng coi như bình tĩnh. Điều này làm cho Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ biết Đầu Nhi rất coi trọng, thưởng thức Hứa Thất An. Trước bởi vì chuyện đao chém Ngân La, hắn cũng từng dám đứng trước mặt, làm mất mặt vị công. Nhưng khi hắn nhấc lên tấm vải trắng, kiểm tra quần áo Hứa Thất An, bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Tên chó đẻ nào sửa sang quần áo cho hắn? Tên chó đẻ nào sửa sang quần áo cho hắn? Vạt áo không đối xứng, vạt áo không đối xứng. Hắn chửi ầm lên, một tư thái phẫn nộ muốn rút đao chém người. Tự như chỉ cần như vậy, người khác sẽ xem nhẹ nước mắt dâng trào trong mắt hắn. Đồng Nhi! Tống Đình Phong hô. Vạt áo không đối xứng, vạt áo không đối xứng. Hai tay Lý Ngọc Xuân ôm mặt, bả vai không ngừng run run, không ngừng run run. Lý Diệu Trân quay về phủ đệ trong Bạch Đế Thành, một mình ở trong thư phòng tính tọa thật lâu. Trong tay đặt tấm gương ngọc thạch nhỏ. Nàng vài lần muốn cầm đấy, nói cho mọi người tin số 3 chết, nhưng lại nhịn xuống. Coi như là giữ chút mặt mũi cuối cùng cho hắn đi. Lý Diệu Trân thở dài một tiếng, cầm lấy gương ngọc thạch nhỏ, truyền thư nói. Đạo trưởng, ta có việc riêng muốn nói với người. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên bị truyền thư rung động đánh thức. Trong lòng các thành viên địa thư phi thường tức giận, sau khi thấy nội dung số 2 truyền thư càng thêm tức giận. Số 9, ta đã che chắn người còn lại. Số 2, đạo trưởng, chuyện Vân Châu đã bình ổn. Số 9, đây là chuyện tốt. Số 2, ta biết số 3 chính là Hứa Thất An. Kim Liên đạo trưởng cười ha ha, đây là chuyện tốt. Số 2, Hứa Thất An chết rồi. Số 2, ta sẽ nghĩ cách thu hồi mảnh vỡ địa thư. Đầu xuân sáng năm, ta sẽ rời khỏi Vân Châu, đi kinh thành 19. Số 9, người xác nhận Hứa Thất An chết trận. Số 2, điều đó không có khả năng. Đạo trưởng sao nói vậy? Hứa Thất An là người có phúc duyên lớn, tuyệt đối không phải người đoàn thọ. Nhưng hắn quả thực đã chết trận, tự ta thu liễm thi thể. Kim Liên đạo trưởng, có nguyên thần tràn ra không? Lý Diệu Trần nhíu mày, khi ta chạy tới hắn đã chết, hơn nữa hắn toàn không phải luyện thần cảnh. Luyện thần không phải tính được cường đại, bị sát khí cùng huyết khí trùng kích, rất có thể đã tiêu tán ngay tại chỗ. Với lại, lấy tiêu chuẩn thánh nữ thiên tông của nàng, một thi thể còn sinh cơ hay không, nàng sẽ không nhìn ra sao. Kim Liên đạo trưởng hồi lâu vẫn chưa trả lời, qua vài phút. Ta biết rồi, mảnh vỡ địa thư ngươi không cần quản, Hứa Thất An sống hay chết, ta sẽ tự mình nghiệm chứng. Lý Diệu Trân nhướng mày lên, Kim Liên đạo trưởng hiển nhiên không tin phán đoán của nàng, nhưng nàng cũng không phản bác. Tin tức đã được truyền đạt, tin hoặc không tin là chuyện của đạo trưởng. Nhưng mảnh vỡ địa thư là chí bảo địa tông, Lý Diệu Trân cảm thấy phương thức xử lý Kim Liên đạo trưởng quá tùy ý, không đủ coi trọng. Che chắn chấm dứt. Số 1 lập tức truyền thư. Số 2, có phải Vân Châu đã bình ổn hay không? Lý Diệu Trân hồi âm. Nếu người muốn biết tình huống cụ thể, có thể dùng tin tức đồng giá để trao đổi. Số 1, được, không thành vấn đề. Số 2, thực sự câu kết Vu Thần Giáo, bồi dưỡng Sơn Phỉ là bố chính sứ Tống Trường Phụ. Sau khi sự việc bại lộ, hắn phong tỏa thành Bạch Đế, triệu tập phản quân vây giết Trương Toàn Phủ. Tuy thất bại nhưng đả canh nhân cũng tổn thất nặng nề. Chúng ta... Vị Hứa Thất An kia, truyền thư thường xuyên nói, hy sinh rồi. Nàng trung quy vẫn chưa công bố sự thực Hứa Thất An chính là số 3. số 3 sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Trong lòng Lý Diệu Chân bổ sung một câu, có chút khổ sở. Hứa Thất An hy sinh. Trong thiên địa hội phản ứng kịch liệt nhất là số 6 Hằng Viễn, tiếp theo là số 4. Số 4 thuần túy là tiếc hận nhân tài. Hằng Viễn hòa thượng khác, hắn lần nữa cảm nhận được sự cực kỳ bi ai khi sư đệ Hằng Tuệ chết đi. Số 2. Đầu xuân, ta muốn đi kinh thành một chuyến. Số 1. Ta muốn biết tình báo các đệ tử thế hệ trẻ của Nhân Tông. Số 1 không trả lời nàng. Vân Châu bây giờ là một đống cục diện rối rắm, quan trường Bạch Đế Thành lại rung chuyển, lòng người hoảng sợ. Làm tuần phủ triều đình cắt cứ, Trương tuần phủ không đi được. Hắn mang tình huống cụ thể vụ án Vân Châu viết thành con sổ báo lên triều đình, sau đó ở lại Vân Châu chủ trì đại cục, chờ đợi chỉ lệnh của triều đình, chờ đợi bố chính sứ mới đến Vân Châu, hắn mới có thể về kinh. Khương Luật Trung cùng Dương Nhẫn ở lại Vân Châu diệt phỉ, cùng với hộ vệ Trương tuần phủ an toàn. Nhưng thi thể Hứa Thất An cùng ba ngân la cần vận chuyển về kinh thành. Bọn họ là anh hùng, không nên chết chôn tha hương. Mùa đông khắc nghiệt, thi thể trong ngắn hạn sẽ không thối rữa, nhưng cũng không thể để lại Vân Châu thời gian dài. Nhiệm vụ hộ tống thi thể bọn họ được giao cho Mẫn Sơn, Mẫn Nhân La. Ba người Đinh Ngọc Xuân quyết định ở lại Vân Châu tham dự diệt phỉ, phát tiết u uất không biết để vào đâu. Đồng thời ở sâu trong lòng, bọn họ không dám mang theo thi thể Hứa Thất An về kinh, sợ đối mặt với người nhà của hắn. Trương Toàn Phủ chuẩn bị quan tài cho bốn vị đả ca nhân hy sinh, vái thật sâu, thời gian rất lâu chưa đứng dậy. Lúc đóng quan tài, Trương Toàn Phủ mang bốn phong thư kinh thành, gửi tới đặt trước ngực Hứa Thất An. Ngày 2 tháng 2, Xuân Tế. Thế giới này không có tiết âm lịch, nhưng có một ngày hội tượng tương tự tiết âm lịch là ngày Xuân Tế. Một ngày này hoàng đế văn võ bá quan tế trời, cầu khẩn năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, là một ngày quan trọng nhất của đại phụng. Từng nhà đều sẽ theo tế trời, mổ dê giết bò, cho dù là người bận rộn nữa, đều ở ngày xuân, Xuân Tế về nhà đoàn tụ với người thân. Xuân xe lạnh, kênh đào nổi miếng băng mỏng, quan thuyền chậm rãi bắc thượng, bước trên đường về. Hứa Thất An thức tỉnh ở ngày Xuân Tế. Con mẹ nó tối quá, ta ở nơi nào? Ta là ai? Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, không nhớ ra mình là ai, thân ở nơi nào. Hứa Thất An nghe thấy được tiếng kèn tiếng trống, dần dần hắn nghe thấy thanh âm khác. Tiếng hô giết san núi đạch biển, tiếng vó ngựa trầm hùng lại hỗn độn, cùng với tiếng nổ, tiếng vang sắc bén, lưỡi đao va chạm. Đủ loại thanh âm đập vào nhau, cấu thành một hình ảnh rõ ràng trong đầu Hứa Thất An. Là chiến trường. Hắn nghĩ như vậy, bóng tối trước mắt liền bổ ra, ánh sáng xuyên thấu vào. Trong tầm mắt quả nhiên là một mảng chiến trường. Đại quân đông nghịt xung phong, rậm rạp như kiến. Cao phẩm võ phu trong chiến trường càn pét, giống như nhân loại dẫm đạp tổ kiến. Cái này chiến trường, dặm không phải chỉ có người ngoài, còn có hai tầng lầu cao tự thú, mấy chục thước trường đại xà, quay quanh trên bầu trời ác chiến. Có cao tăng ngồi xếp bằng trên trời tụng kinh, có man tộc lực bạt sơn hải, đề khí, có đại quân xác chết hung mãnh không sợ chết, có hỏa pháo xếp thành hàng, có kỵ binh dũng mãnh cưỡi hùng thú. Đây là chiến trường gì? Quá khoa trương rồi nhỉ? Người chết quá nhiều rồi. Hứa Thất An mở mịt nhĩ. Ánh mắt hắn lướt qua chiến trường, lướt qua đại quân xác chết, lướt qua hỏa pháo binh, nhìn về phía bầu trời cao phía sau chiến trường. Nơi đó có một đám thú ảnh bay lơ lửng. Một thân áo xanh đứng ngạo nghễ ở đầu thú, tay chắp sau lưng, hờ hững quan sát chiến trường, chém giết say sưa. Ngụy Biên. Trong lòng Hứa Thất An chấn động, bỗng nhiên nhớ lại mình là ai. Cuối cùng nháy mắt này, hình ảnh chiến trường sụp đổ, trở về bóng tối vô biên, vô hạn. Hứa Thất An mở mắt, thấy vẫn là bóng tối. Hóa nó ngột ngạt. Hắn chưa lập tức dậy mà tập trung cảm ứng kỹ. Tiếp theo, thấy trong khoang thuyền tối tăm, thấy mấy cái quan tài sắp đặt chỉnh tề, thấy thuyền quan đi chuyển chậm, thấy kênh đào nhộn nhạo ánh sáng gợn sóng. Đây là thần dị hắn đạt được khi bước vào luyện thần cảnh. Không biết rõ võ giả luyện thần cảnh khác thế nào, dù sao trình độ tinh thần được Hứa Thất An nhất định có thể coi như được mết. Ngày nào đó, cho dù mắt chó ti tan mù mất, hắn cũng không sợ hãi gì. Cảnh trong mơ vừa rồi ta thấy, không, hẳn không phải cảnh trong mơ đơn thuần, là có mơ nào rõ ràng như vậy. Cái gọi đại quân sắc chết, cao tăng Phật môn, những gì ta thấy đều chưa từng tiếp xúc, sao có thể mơ? Trong mơ vì sao sẽ có Ngụy Uyên? Hắn nhìn qua còn rất trẻ, ít nhất hai bên tóc mai chưa pha châm. Cha ta lúc trẻ tuổi cũng thật đẹp trai như ta. Hứa Thất An nằm trong quan tài, nhớ lại hình ảnh trong mơ mình nhìn thấy. Đầy khắp núi đồi đều là đại quân đông nghịt, nhân số tham chiến quy mô khổng lồ, nhiều thế lực, hỗn chiến. Kết hợp lại Ngụy Uyên xuất hiện, cùng với sự phân tích của hắn, trong lòng Hứa Thất An lập tức có phán đoán, chiến dịch Sơn Hải Quan. Trong sự tích Ngụy Uyên, nổi tiếng nhất chính là chiến dịch Sơn Hải Quan. Các nước hỗn chiến quy mô khổng lồ, hoàn mỹ phù hợp với chiến dịch Sơn Hải Quan sử sách ghi lại. Chỉ là ta vì sao sẽ mơ thấy chiến dịch Sơn Hải Quan, nhị thúc, con trà yếu kia, thế mà có thể sống sót, khẳng định là ghé vào trên đống xác chết giả chết đi. Hứa Thất An thầm nghĩ đầy nắp quan tài. Không khí tươi mới ùa vào, hắn hít sâu một hơi xoay người ngồi dậy. Đột nhiên trong khoang thuyền tối tăm truyền tới một thanh âm ngạc nhiên, lẫn vui mừng. Người tỉnh rồi. Hứa Thất An bị dọa run lên, lúc này phát hiện một người áo trắng ngồi xếp bằng trên trái cách 3 mét, đưa lưng về phía hắn. Được rồi, thần Phật đã công bố, Dương Thiên Huyễn. Con hàng này là một nam nhân duy nhất khiến Hứa Thất An chỉ nhìn bóng lưng mà đã có thể nhận ra. Chưa lập tức đáp lại, hắn trầm ngâm tìm từ vài giây mới nói. Chúng ta ở đây nơi nào? Dương Thiên Huyễn giọng rất nhẹ nhàng, biểu hiện ra tâm tính hắn vô cùng tốt. Trên đường về Kinh Thành. Ồ, không, trên nước. Vụ án Vân Châu đã xong. Trên mặt Hứa Thất An hiện lên sự vui mừng. Vụ án chết tiệt này rốt cục kết thúc, lão tử rốt cục không cần thức đêm làm hại gan nữa. Ta đã chết một hồi, cũng không biết Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu có đau lòng vì ta hay không. Có thể càng đau lòng, cơ hội 5 lần chơi gái miễn phí không còn nữa nhỉ. Cuối cùng vẫn chưa mang Tô Tô về lừa, làm lấy lão bà giấy. Lý Diệu Trân chỉ sợ muốn chém chết ta cũng có rồi. May mắn lão tử sớm chết trước một bước, bằng không còn rất xấu hổ. Dương Thiên Huyễn kiên nhẫn nghe hắn đuyền thuyền. Đúng rồi, sao ngươi trên thuyền? Hứa Thất An hỏi. Dương Thiên Huyễn nghĩ, ta phụ mệnh sư phụ đến Vân Châu làm việc, bây giờ xong việc tự nhiên trở về. Vừa văn đả canh nhân đưa thi cốt các ngươi về kinh, ta liền vụng trộm lẻn lên. Sau đó ta liền phát hiện vết đao chém và tên bắn trên người ngươi, thế mà tự quỷ dị chữa trị. Ta liền đoán chắc ngươi chưa chết, đợi ngươi 10 ngày. Thật đúng là sống lại. Dương Thiên Huyễn nói rất bình thản, nhưng thật ra lịch trình tâm lý phập phồng hơn xa so với giọng điệu. Hắn biết được tin tức Hứa Thất An chết trận, hắn thầm nhủ xong rồi, xong rồi. Sau khi về kinh, lão sư sẽ mang ta trấn áp dưới đáy Trích Tinh lâu, trọn đời không thấy ánh mặt trời. Khủng hoảng thiếu chút nữa muốn thoát đi sư môn chạy trốn. Đồng thời cảm thấy rất đáng tiếc, một tiểu tử thú vị như vậy sao lại chết trận chứ? Lại luẩn quẩn trong lòng, thế mà dùng sinh mệnh 20 tuổi của mình đi đòi mạng một lão già. Trương Thần Phủ lão già thối kia nửa bàn chân đã bước vào quan tài. Hắn một đường theo đuôi lẻn vào thuyền quan, mở ván quan tài Hứa Thất An. Không ngờ hy vọng lại thắp lên, đẩy ra mây mù thấy trời sáng. Thương thế trên người tiểu tử này vậy mà lại ly kỳ khôi phục, nhịp tim dần sống lại, lại là bầu không khí hết tắc lại thông. Vì thế Dương Thiên Huyễn liền vui vẻ canh giữ bên cạnh quan tài, thời gian đi vệ sinh cũng không có. Đương nhiên việc này là không thể để Hứa Thất An biết. Hắn có phải cậy quan tài ta hay không, bằng không sao biết được thương thế trên người ta chữa trị. Đang yên đang lành, cậy quan tài ta làm gì? Luôn cảm thấy hắn có mục đích không để cho ai biết. Hứa Thất An oán thầm, trên mặt lộ ra cười mỉm. Giám chính đại nhân phái ngươi tới Vân Châu làm gì? Vừa vặn lúc này Dương Thiên Huyễn hỏi, ngươi làm thế nào mà sống lại? Hỏi xong hai người im lặng nhìn nhau, lâm vào lặng lẽ. Vài giây sau, do bọn họ có chột dạ ăn ý đồng thời chuyển hướng đề tài. Hôm nay thời tiết không tệ, gió hôm nay thật ồn ào. Hứa Thất An cùng Dương Thiên Huyễn là im lặng, có chút xấu hổ. Ngay tại lúc Hứa Thất An muốn chuyển hướng đề tài, bỗng nhiên, một việc khác, hắn phát hiện trong lòng mình, nhét 4 phần thư. Thư của ai? Quan tài gửi ở đáy khoang thiền, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ trong khe hở sàn tuyền thấu vào. Sàn tàu thế mà lọt ánh sáng, cái thuyền này nên sửa chữa cẩn thận. Hứa Thất An làm nhảm, tùy tay mở phong thư, mượn ánh sáng yếu ớt bắt đầu đọc. Mà thị lực hiện nay đã có thể nhìn được vần trong bóng đêm đen, không chút chướng ngại. Sau khi bước vào luyện thân cảnh, các phương diện thuộc tính thân thể đều được tăng lên. Đại ca, thư gửi về, trong nhà thu được rồi. Mẹ cùng cha đều rất vui vẻ, Linh Âm cũng rất vui vẻ. Nhất là mẹ, không ngờ đại ca thế mà biết sẽ viết thư cho mẹ. Mẹ cao hứng tới mức đập bàn. Bên đại ca bên ngoài rất mạnh khỏe, ta liền yên tâm. Chữ viết đẹp là thư Linh Nguyệt muội tử gửi đến. Thầm thầm sợ không phải đập bàn mắng ngươi, mẹ của ngươi đã mất chứ. Vậy muội muội có vui vẻ không? Tiểu muội tử. Trong lòng Hứa Thất An hiện lên khuôn mặt trái xoan thanh lệ thoát tục của Hứa Linh Nguyệt. Nhớ lại tư thái nàng hơi cúi đầu, xấu hổ lẫn rụt rè, không khỏi nhếch miệng lên, tiếp tục đọc. Huynh rời kinh không bao lâu, Linh Âm đã bị ép đi thuộc đường học rồi. Tất cả đều là nhự ca xử lý. Bây giờ Linh Âm đã biết ngâm nga 9 chữ đầu của Tam Tự Kinh. Cha mẹ cũng lúc biết được, suýt chút nữa vui mà khóc. Linh Âm thế mà có thể thuộc 9 chữ, Hứa Thất An suýt nữa vui quá mà khóc. Nhưng nó hình như bị người bắt nạt, mẹ mua cho nó vòng vàng giá trị 10 lượng. Mấy ngày hôm trước không thấy bóng dáng, cổ tay nó có vết bầm nhợt nhạt, hiển nhiên bị người ta cứng rắn giật xuống. Linh Âm ngốc, hỏi nó ai làm, nó cũng không nói, toàn nói là không có chuyện gì cả. Đại ca ở trong lòng nó, trừ ăn, cái gì cũng không quan trọng. Gần xuân tế, cha mẹ mỗi ngày đều về nhà lúc khuya, hoặc là ngủ lại ngoại doanh, không có thời gian quản lý chuyện trong nhà. Mẹ không dám nói cho cha, tự mình tìm tiên sinh thu thục chất vấn. Tiên sinh đùn đẩy nó không biết, có lẽ là Linh Âm tự mình đánh mất. Mẹ tức cả người phát run, nhưng không làm gì được. Nếu đại ca ở nhà, khẳng định sẽ không xảy ra loại chuyện này. Nếu nhị ca ở nhà, khẳng định sẽ mắng tiên sinh xấu hổ không biết chui đầu vào đâu. Nhưng nhị ca gần đây rất tức giận. Nghe cha nói, huynh ấy ở trong gió lạnh nửa đêm, ngày hôm sau về nhà lấy lương thực tiền bạc, không nói chuyện với chúng ta nữa. Nhị ca thật nhỏ mọn. Quên viết thư cho hắn cũng không phải lỗi của đại ca. Đại ca cũng rất bận rộn mà. Muội tử, nhị lang tốt xấu gì cũng là anh ruột của muội. Muội thế này không phải là khuỷu tay hướng ra bên ngoài sao? Muội đây là đang ngay cả ngực cũng treo đến chỗ ta rồi. Xin tiếp tục bảo trì. Hứa Thất An đọc đến đây suýt nữa lấy tay che miệng, mới khiến bản thân chưa cười ra tiếng. Thật đáng tiếc, chưa thấy qua bộ dáng chật vật của nhị lang. Đúng rồi, mẹ nói đầu xuân muốn tìm vị hôn phu cho muội. Mẹ thật đáng ghét, sao mẹ không tự mà gả đi? Linh Âm rất nhớ huynh, mỗi ngày ồn ào muốn tìm đại ca. Muội muội cũng nhớ huynh. Nói cái gì ngốc vậy, thầm thầm sao có thể tái giá? Thầm thầm sống là người của Hứa gia ta, chết là quỷ Hứa gia ta. Hừ, đại ca cũng rất nhớ mọi người. Xem xong, Hứa Thất An hài lòng cấp đại giấy viết thư đựng vào phong thư. Hắn nhìn Dương Thiên Huyễn, con hàng này vẫn đang đưa lưng về phía hắn im lặng như khúc gỗ. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta còn có thể thế nào? Dương Thiên Huyễn tức giận. Hứa Thất An không quan tâm cúi đầu mở phong thư thứ hai. Hứa lang, từ biệt với chàng đã 20 ngày, nỗi nhớ chàng hừng hực như lửa, càng thêm mãnh liệt. Ta ở giáo phường ti tất cả mạnh khỏe, chỉ là luôn buồn ngủ. Tính đi tính lại thì có chút hoa mai đi. Chúng ta anh một chút, ta ủ một vò rượu hoa mai, chờ chàng trở về, nâng chén cùng uống. Đây là thư hồi âm của Hoa Khôi nương tử. Ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài tiếp khách uống mấy chén, nghe bọn họ cao hứng bàn luận. Thật ra là không muốn nghe tin tức về chàng, nhưng Vân Châu cùng Kinh Thành cách nhau vạn dặm, tin tức truyền về không dễ. Đám đàn ông thối kia tự xưng là người đọc sách, thật ra phần lớn đều là giá áo túi cơm. Tài hoa thường thường, không bằng một phần vận của Hứa lang. Ta thầm nghĩ, có thể gặp Hứa lang là một ân lớn nhất đời ông trời ban với ta. Trước đó vài ngày, có nhà hoàn mang về tin tức nghe nói Hứa lang ở Thanh Châu là một bài thơ, được Tử Dương cư sĩ tôn thờ như chí bảo, khắc tên bia đá, cảnh cáo người đời, ta thấy vinh dự theo vui vẻ vô cùng. Hứa lang, ta hàng đêm nhớ chàng, cắt móng tay đến sạch sẽ rồi. Nhớ ta thì nhớ, cần gì phải làm đầy tay đều ta. Hứa Thất An cười hề hề, cẩn thận gấp lại thư viết thu về. Cuối cùng còn hai phong thư, hắn nhớ đại khái một chút nhưng cái lúc dự phòng của mình, trừ Thái Vi, Hoài Khánh, Lâm An, rõ ràng là ba người nhà. Không, là ba cái lúc sao chỉ trả lời hai phong thư. Hứa Thất An có chút tức giận, thầm nhủ, ai chưa hồi âm cho ta? Là kỹ thuật nuôi đốt dự phòng của ta không tốt, hay là đinh ba của bàn Hải Vương đâm không đủ chuẩn? Hắn tùy tiện chọn một phong thư. Cầu nô tài. Vụ án Vân Châu khi nào chấm dứt, bản cung không phải nhớ ngươi, chỉ là cảm thấy xuân tế sắp tới. Rất nhiều thị vệ đều xin nghỉ về nhà rồi. Bên cạnh không có mấy nô tài để dùng. Khúc Dạo Đầu nói câu đầu tiên, sự kiêu ngạo đã đập vào mặt. Công chúa Điện Hạ có thể thiếu thị vệ sao? Phiếu phiếu còn nhớ hồi âm cho ta. Không tệ. Hứa Thất An tiếp tục đọc. Tờ năm quân ngươi phát minh đã dương danh quang đại trong tay bản cung. Mỗi người đều khen ta là tâm lan huệ chất, thông minh tuyệt đỉnh. Ngay cả Hoài Khánh đáng ghét cũng phải cúi đầu đối với ta, cúi đầu thật sát đất. Lén nói với ta, Lâm An trí tuệ hơn xa ta, Hoài Khánh cam bái hạ phong. Những loại chuyện này, à khẳng định sẽ không thừa nhận. Ta thuận miệng nói cho ngươi một tiếng, ngươi cũng nhớ ở trong lòng. Hoài Khánh dù sao cũng là công chúa, phải giữ thể diện cho à. Bản cung cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Xuân tế tới gần, phụ hoàng tặng ta ít vàng bạc đồ ngọc, tơ lụa trang sức, chờ ngươi trở về tùy tiện đi kho của bản cung chọn vài món. Lâm An, cô nàng ngốc này, ta dỗ ngang nàng nói nhị thúc vì cho ta tập võ vay nợ khắp nơi, cuộc sống gian nan, nàng thế mà thực coi là thực, biến đổi biện pháp tặng ta bạc, quả thực con mẹ nó ngây thơ đi. Xin tiếp tục bảo trì nha. Hứa Thất An nở nụ cười vui vẻ. Cây tinh kia là chuyện gì? Không phải ngươi phát minh sao? Vì sao bên ngoài đều đang truyền nói là Trừ Thái Vi Ti Thiên Giám phát minh? Bản cung tức muốn chết, chạy Ti Thiên Giám náo loạn một hồi. Áo trắng Ti Thiên Giám không dám ra tay với ta, thế mà lại chạy tới chỗ phụ hoàng cáo trạng. Bản cung bị phụ hoàng hung hăng mắng cho một trận. Chờ ngươi về, bản cung mang ngươi đi lấy lại công bằng. Thật ra kê tinh đúng là Trừ Thái Vi làm, ta chỉ nói ra lối suy nghĩ. Nàng muốn lợi dụng kê tinh để ngưng tụ tu vi, cách luyện kim thuật sĩ, chuyện này đã sớm thông báo với ta. Hứa Thất An có chút cảm động, phiếu phiếu vẫn là rất bao che. Mang thư Lâm An nhét về phong thư, hít sâu một hơi mở ra cuối cùng. Hoài Khánh cùng Thải Vi, hai người rốt cục ai là phản đồ, bây giờ lộ mặt rồi. Hứa Đồng La, Vân Châu hoàn cảnh phức tạp, nạn trộm cướp tồn tại đã lâu, tề đảng cùng Vu Thần Giáo bí mật mưu tính nhiều năm, nghĩ hẳn Vân Châu tụ thế lực không nhỏ, nhớ phải cẩn thận làm việc, cho dù có Khương Luật Trung, vị tứ phẩm võ phu cũng không phải vạn phần ôn thỏa. Nếu như là khóa được mục tiêu, nhất định phải lấy thế xét đánh không kịp bưng tay truy bắt, không cho đối phương thời gian ứng đối. Ta đoán Ngụy Công âm thầm bố cục, nhưng quá nửa sẽ không chạm trán với các ngươi. Có lẽ Trương Tuần Phủ biết được, có lẽ không biết. Ngươi tùy xử án như thần, nhưng thực lực có hạn, đừng hành động một mình. Thư là của Hoài Khánh. Hứa Thất An tâm tình rất phức tạp, thất vọng cùng vui sướng đều có. Thất vọng là em gái mắt to đúng là nữ nhân xấu xa, uổng phí ta luôn uổng tâm tình, thu cả nàng vào ao cá, nàng cự tuyệt như thế. Vui sướng là Hoài Khánh làm nữ nhân xấu xa, trong lòng vẫn nhớ tới bản Đồng La. Lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt, đối mặt kết cục như vậy, Hứa Thất An nửa nọ nửa kia. Hoài Khánh thực đáng sợ, chỉ số thông minh không khỏi quá cao đi. Không, cái này không chỉ có là chỉ số thông minh, còn là phân tích đối với thế cục, khống chế đối với đồng người. Nàng ngay cả tâm tư Ngụy Công cũng có thể nắm bắt. Xong rồi, về sau ăn phở rất dễ dàng bị tóm. Hoài Khánh công chúa tựa như là nửa đệ tử của Ngụy Viên, có phần bản lãnh, mặt trái lại cũng không kỳ quái. Hứa Thất An híp mắt tiếp tục đọc phía sau. Trước đó vài ngày Trừ Thái Vi đến vườn ngự uyển của ta dùng bữa, lúc nói chuyện phiếm tới ngươi, nàng nói gần đây đang phiền não hồi âm cho ngươi như thế nào. Bởi vì nàng không thích đọc sách, sợ viết không tốt làm ngươi chê cười. Nàng còn nói, Hứa Ninh Yến thật có lòng, từ Thanh Châu gửi cánh hoa sen đỏ cho ta. Ta cũng cùng với sen đỏ giống nhau, tươi đẹp như gió. Trừ Thái Vi nói với bản cung, khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười. Ta để nói với Trừ Thái Vi, bản cung thay ngươi chấp bút hồi âm. Nàng vui vẻ đồng ý. Hứa đại nhân thực sự là phong lưu phóng khoáng, một hoa tặng hai người, lý do khác nhau nhưng hình dung vừa đúng, bản cung bội phục. Hứa Thất An sắc mặt dại ra nhìn thư viết, Ngươi làm sao vậy? Dương Thuyền Hiển hỏi. Lật xe. Hứa Chơi miễn phí mặt già xấu hổ, xấu hổ muốn bay vào kênh đào, bơi về thành Bạch Đế. Còn mẹ nó quên Trừ Thái Vi là thiếu nữ chưa yêu bao giờ. Nàng cùng Hoài Khánh quan hệ lại tốt, chia sẻ khuê mật tốt, loại chuyện này hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý. Hoài Khánh vốn đã có thành kiến với ta, lúc rời kinh cũng không chịu gặp ta. Hôm nay Thái Vi cô nương, ấy Hoài Khánh khẳng định đóng dấu ta gã tồi cho ta rồi nhỉ. Hứa Thất An xấu hổ tới mặt đỏ tới mang tai. Hứa Mỗ cũng là người có uy tín, danh dự, người như vậy bảo ta làm sao có mặt mũi về kinh. Ồ, ta chết rồi, vậy không có việc gì. Đồng thời lại cảm thấy may mắn, bởi vì nếu như thư của Phiếu Phiếu, Phù Hương, Linh Nguyệt muội tử, Hoài Khánh không nhìn thấy. Hai người sau không cần phải nói, không qua lại gì với Hoài Khánh. Phiếu Phiếu tuy là tùy muội của nàng, nhưng hai người như nước với nửa, không có khả năng chia sẻ loại thư khuê mật như thế này. Khoe ra thì càng không thể, Phiếu Phiếu ngây thơ vô tà. Hơn nữa, nàng cũng là công chúa sinh ra ở Hoàng gia, sẽ không ngốc đến mức mang loại thư này, lấy ra đi nói khắp nơi. May là ta biết Trừ Thái Vi là đầu gỗ, chưa tán tỉnh nàng, nói đều là những món ngon ven đường. Chỉ sợ chính là như thế, trong lòng công chúa Hoài Khánh không vui, nhưng vẫn viết thư nhắc nhở ta. Dù sao ta viết cho nàng, thư tình đu bám, viết cho Trừ Thái Vi là bình thường. Hề, không ngờ Hoài Khánh nhỉ, ngươi cho rằng ta ở tầng thứ hai, thật ra ta ở tầng thứ năm. Là ai viết thư? Thấy Hứa Thất An rất cục đọc xong, Dương Tiên Huyễn mở mắt. Thư bạn bè kinh thành gửi tới. Hứa Thất An mặt không đổi sắc. Là thân mật à? Dương Thiên Huyễn hỏi. Hứa Thất An lập tức cảnh giác. Ngươi đọc trộm thư của ta. Dương Thiên Huyễn cười lạnh. Dương Thiên Huyễn ta khinh thường làm việc xấu xa bực này. Dù sao cũng là tứ phẩm thật sĩ, Hứa Thất An chặt đầu nói. Nói đi thì phải nói lại. Thái Vi sư muội nhà ngươi thật là đầu gỗ, đến tuổi của nàng, cũng nên là thiếu nữ hoài dân rồi chứ. Ta tán không nổi, viết thư cho nàng, nàng còn... Hứa Thất An thở dài một tiếng. Dương Thiên Huyễn đồng ý. Thái Vi sư muội quả thực chậm hiểu. Muội ấy chỉ coi như là bạn bè bình thường tới lui, mới nói Hoài Khánh công chúa. Cũng không phải hoàn toàn vô tình với người. Ít nhất trong lòng muội ấy, người là bạn rất quan trọng. Ánh mắt Hứa Thất An chợt sắc bén. Người con mẹ nó làm sao biết nàng nói cho Hoài Khánh? Bức Vương hồi lâu không nói, biết mình bị gài lộ, nhất thời là cũng cảm thấy được cảm giác xấu hổ vừa rồi của Hứa Thất An. Ngươi chẳng những đọc trộm thư của ta, còn mẹ nữa ngươi còn niêm phong lại. Thôi, xem trên phần ngươi lấy ta, giúp bắt lấy Đường Hữu Bình, ta lười so cùng ngươi. Hứa Thất An nói, nhưng tuyệt đối đừng mang chuyện thư truyền ra ngoài. Đã đến nước này, Dương Tiên Huyễn đọc cũng đọc rồi, hắn có thể làm khiến thời gian trôi ngược hay sao, không bằng làm bộ hào phóng. Dương Tiên Huyễn sửng sốt, ta không giúp các ngươi bắt Đường Hữu Bình. Trong khe hở sàn tàu, một trận gió lạnh toát ra ùa vào, thổi tới Hứa Thất An. Hứa Thất An chậm rãi dùng mình một cái, tóc gáy dựng thẳng lên, từng sợi, ngay cả giọng nói cũng mang theo tiêu run rẩy. Người nói gì? Quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 41 của bộ truyện Đại Phụng Đạc Anh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận. Comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị.